yêu linh cuồng triều 19 chương 172 nhân sinh. Thật tịch mịch như tuyết xích kỳ phiêu dương. Huyết vụ Phật đãng. Noãn phong phát diện. Đây thật là một cái không tệ buổi sáng. Ngô Triệu cảm thấy mị lực của mình lại lớn. Hắn thế mà rút vừa đến 88 lá thăm. Cái này nhất định là muốn phát giấy số A, không có cái gì so cái này xinh đẹp hơn. Mặc dù ngưu đầu đại thúc cùng nhãi nhặn tiểu ca, cùng gấu trúc tiểu tỷ tỷ bọn hắn đều cùng Ngô Triệu cùng tiến lên đài rút thăm. Nhưng là bọn hắn số thẻ lại cách tương đương xa. Hoàn toàn không cần phải lo lắng trước mấy vòng liền gặp được bọn hắn. Bất quá, tâm tình của bọn hắn muốn so Ngô Triệu tưởng tượng được càng tốt hơn. Bởi vì bọn hắn cũng sớm đã làm xong một vòng du lịch chuẩn bị tâm lý. Thật giống như đắc chi ngã hành thất chi ngã mệnh đồng dạng. Tranh tài đại võ đài liền tại sân huấn luyện một mặt, diện tích 1000 bình tả hữu. Lôi đài dựa vào tường bên kia có một tòa cao hơn một chút đài cao, phía trên đặt vào mấy cái ghế. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, phía trên đài cao này mặt xuất hiện mấy thân ảnh. Trừ Ngự Linh Quân lão đại đứng đầu Đoạn Trần Phong cùng Thiên Kiếm Bá Đao hai vị siêu cấp đại thần tượng bên ngoài, còn có mấy vị nhân dân công bộc. Mấy vị này nhân dân công bộc, đại gia đối bọn hắn cũng sẽ không lạ lắm. Dù sao cơ hồ mỗi ngày đều có thể tại bản tin thời sự cách này ngăn tiết mục bên trên nhìn thấy bọn hắn vất vả thân ảnh. Thân là người Hoa dân đầu số mấy công bộc, Ngô Triệu đầy cõi lòng lấy cuồn cuộn kính ngưỡng chi tình. Ăn cái này kỳ thật không trọng yếu, trọng yếu là Ngô Triệu rốt cuộc nhìn thấy cái kia Đông Phương Bất Bại. Tại như thế trang trọng trường hợp bên trong, hắn thế mà mặc một tịch hán trang đại trường bào màu đỏ. Quả nhiên là siêu cấp có cá tính. Mà càng có cá tính chính là hắn thế mà còn đi chân đất. Nằm lặc cái ngoặt ngoặt, Ngô Triệu cảm thấy có chút cay con mắt, nhưng là những cái kia nữ tính ngự linh giả nhóm thì là hai con ngươi tỏa ánh sáng. Còn nói nam sinh đều là thị giác động vật, là nửa người dưới suy nghĩ động vật, nữ sinh chỗ nào kém ha ha. Nữ nhân Ngô Triệu liền phát hiện. Nhện tinh lâm thải nhìn thấy cái này sấm lên cánh hoa mà đến yêu nhiệt lúc. Hai tay thế mà làm lấy nâng tâm hình. Trong nháy mắt hóa thành vô tri thiếu nữ. Đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Ha ha. Nữ nhân cho nên hắn chỉ nhìn chằm chằm nàng cái kia chập trùng không chừng đại hung khí thượng khán. Rất có thể trang ngưu đầu đại thúc không khỏi cảm khái câu. Xác thực rất có thể giả bộ bên cạnh rất nhiều nam sinh đều đi theo gật đầu phụ họa. Như thế tình hình thực tế. Bởi vì gia hỏa này mặc dù đi chân đất, nhưng không có xuất hiện đem lòng bàn chân dẫm đến U7 tê giải đen loại tình huống kia. Theo hắn mỗi một bước bước ra, một đóa yêu linh chi khí hình thành bị ngạn hoa liền xếp tại lòng bàn chân của hắn ra đời thành. Có thể nói hắn chính là một đường dẫm lên tươi hoa qua đây. Kỳ thật cái này cũng không có gì khó khăn. Dù sao cái kia bị ngạn hoa là hắn yêu linh, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động liền có thể tự chủ tạo ra. Nhưng là đó là cái 10 phần trang bức sáng ý. Tất cả nam nhân trên một điểm này mặt đều bại bởi gia hỏa này. Mà cơ hồ tất cả nam nhân khi nhìn đến gia hỏa này thời điểm đều là thầm hận, nhưng lại đối với hắn không thể làm gì thần sắc. Bởi vì tại trong mắt rất nhiều người, gia hỏa này đối bọn hắn tới nói chính là vô địch. Đương nhiên, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Ngô Triệu cảm thấy là thời điểm từ hắn đến đánh vỡ cái này truyền thuyết kỳ tích, để cho hắn đến sáng tạo lịch sử, để cho hắn đến viết. Rốt cuộc tranh tài bắt đầu. Nguyên bản Ngô Triệu còn tưởng rằng đầu kia số mấy công bộc sẽ lên đài diễn cái giảng, kích thích một cái đại gia, cho đại gia thi triển mấy cái bút cái gì. Nhưng là không có bọn hắn liền lặng lặng nhìn xem. Mà cái này vạn chúng chú mục mở màn cũng không phải là khoa trương. Bởi vì trực tiếp kênh bên trên, vô số người xem đều chú ý tới. Để cho số 1 yêu nhiệt bị ngạn cùng một vị khác không biết tên số 2 tuyển thủ trình diễn vừa ra không có bất cứ cái gì lo lắng quyết đấu. Vị kia không biết tên số 2 tuyển thủ rất hưng phấn chạy lên đài đi, sau đó cao giọng tuyên bố nhận thua. Nhìn hắn tư thế kia, phảng phất tựa như người thắng là hắn đồng dạng, để Ngô Triệu không biết nên nói cái gì cho phải. Cả, ngươi thuần túy chính là đi lên cỏ nhiệt độ a, mặt đâu còn cần hay không mà vị kia dấm lên yêu hoa chắp tay sau lưng Đông Phương Bất Bại. Lại là mặt mỉm cười. Phảng phất liền phải như vậy tựa như. Đương nhiên, nếu như không phải hắn một cái tay khác, ngay tại đùa bỡn trước ngực hắn một túm tóc dài, có lẽ sẽ càng có phạm một chút. Không sai, gia hỏa này để tóc dài, đây cũng là để Ngô Triệu không dám nhìn thẳng địa phương. Nhưng đừng nói, gia hỏa này xác thực mọc ra một trương hải nước hải dân khuôn mặt. Nếu như không phải đại gia đã sớm biết hắn là cái nam, khẳng định không ngại coi hắn là nữ. Theo tranh tài tiến hành, Ngô Triệu rốt cuộc thu hồi những cái kia thiên mã hành không ý nghĩ. Dù sao tên kia xác thực có độc, không thể nhìn nhiều. Đã thấy nhiều tay con mắt. Bất quá nhìn mấy trận về sau, Ngô Triệu cuối cùng là đem tâm tính buông lỏng xuống. Dứt bỏ những cao thủ kia không nói, những tuyển thủ khác thực lực kỳ thật đều không kém nhiều. Dù sao yêu biến mới hơn một tháng, trừ những cái kia tiên thiên điều kiện liền rất mạnh, điểm xuất phát liền rất cao ngưu nhân bên ngoài, rất nhiều từ người bình thường cất bước, kỳ thật cũng liền như thế. So sánh hắn loại này mang theo hắc người mà nói quả thật có chút không đáng chú ý. Rốt cục, tranh tài bất chi bất giác qua khoảng 40 trận, nơi đây lần nữa tỉnh lược vạn con dấu. Đi tới số 85 cùng số 86 tuyển thủ quyết đấu. Ngô Triệu thần sắc một cách liền tinh thần. Bởi vì, cái này giữa hai cái, có một cái sẽ là hắn vòng tiếp theo đối thủ. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy nhảy lên đài, một vị là cùng hắn từng có khúc mắc, đến từ Tấn Tỉnh quán quân nhân hùng cát nhị đàn cát thiên minh. Một vị là từ bên cạnh bọn họ cách đó không xa đi ra nhện tinh xuân thập tam nương Lâm Thải thời điểm. Ngô Triệu lại có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù hắn rất muốn trận tiếp theo cùng đầu kia nhân hùng giao đấu thật tốt giáo dục một chút hắn làm người như thế nào. Thế nhưng là, hắn cũng không hy vọng Lâm Thải thua, đặc biệt là bại bởi loại kia cay gà. Ngô Triệu chỉ có thể ở sau lưng nàng kêu lên. Đánh không lại liền nhận thua. Đừng chết chống đỡ, Lâm Thải quay đầu nhìn Ngô Triệu một chút. Nhe răng cười một tiếng. Tiếu dung rất tươi đẹp. Cũng không yêu. Cha, ngươi cùng vị này nhện tỉ tỉ rất quen sao, Lạc Tiểu Tiên cúi đầu hỏi. Ngưu đầu đại thúc cũng phù họa câu. Nói. Đúng a, ngươi cùng nàng rất quen sao, Ngô Triệu phủi hạ miệng. Nói. Đều là từ một chỗ tới. Cần khách khí như vậy sao? Sau đó Ngưu đầu đại thúc liền ngữ trọng tâm trường nói. Thiên đao ngươi dạng này. Ca ca coi như phải nói ngươi mấy câu. Ngươi thế nhưng là có hài tử người. Cũng đừng học những cái kia những đồng chí khác. Tư tưởng vấn đề tác phong cũng không phải vấn đề nhỏ. Ngưu đại thúc nói rất đúng, đắc ngươi dạng này, mẫu thân biết sẽ thương tâm. Ngô Triệu. Nhân sinh thật tịch mịch như tuyết á, Ngô Triệu ngửa mặt lên trời thở dài. Mặc kệ Ngô Triệu tâm tình là tinh là mưa, trên đài tranh tài sẽ không vì vậy mà đình chỉ. Lâm Thải lên đài thời điểm, nhân hùng cát nhị đản liền hắc hắc cười khẽ, hạ trong mắt hung quang biến thành tà quang. Đương nhiên đây là dưới đài rất nhiều nam tính ngự linh quân não bổ đi ra. Dù sao một cái nam nhân đối với một cái nữ nhân xinh đẹp cười hắc hắc, nụ cười này cũng sẽ không làm cho người nghĩ đến cái gì chính nghĩa. Khẳng định là tất nhiên đánh bại tà ác. Lúc này mới phù hợp mọi người huyễn tưởng, cho nên lúc này tuyệt đại đa số nam tính ngự linh quân đều hận không thể quần ẩu hắn. Yêu linh cuồng chiều 19 chương 173 xung quan nhất nộ vì nữ nhi. Cũng may trên đài cao ngồi mấy vị kia nhân dân công bộc. Nhân hùng cát nhị đản cười hạ liền thu liếm lại cái kia cố hèn mọn khí chất. Ngược lại hừ nói. Ngươi hẳn phải biết thực lực của ta. Không muốn bị thương. Liền chủ động nhận thua đi trên lôi đài. Quyền cước không có mắt. Đập lấy làm bị thương. Cũng đừng nguyện ta, Lâm Thải đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Trên thân hiện lên yêu linh chi y. Sau đó liền lặng lặng đứng đấy. Kết quả nhân hùng cát nhị đản trực tiếp hướng nàng thả người đánh tới. Vừa nói. Ta cũng không phải những cái kia phổ thông tuyển thủ. Độc tố của ngươi công kích, ta sớm đã biết. xuống đài đi thôi. Cuối cùng Lâm Thải thật xuống đài. Nàng trên đài chuyển vài vòng, vô sắc vô vị khí độc đã sớm tại bên người nàng tràn ngập ra. Là đầu này nhân hùng lại là không có nửa điểm phản ứng, khẳng định là đã sớm có chuẩn bị. Cho nên nói, độc công nếu như bị nhân sự trước giải được, cái kia muốn phải xuất kỳ bất ý thủ thắng, coi như không dễ dàng như vậy. Bởi vì phá giải độc công phương thức có rất nhiều, đơn giản nhất chính là nín thở. Ngự linh giả tố chất thân thể không phải người bình thường có thể so. Người bình thường cũng có thể làm đến nín thở 1-2 phút, dáng dấp thậm chí mười mấy 20 phút. Ngự linh giả thì càng không cần phải nói. Coi như khí độc có thể dính chặt thân thể, thế nhưng là có yêu linh chi lực che chở, khí độc cũng vô pháp tùy tiện dính chặt thân. Cho nên Lâm Thải cũng chỉ đành xuống đài. Cũng may nhân hùng cát nhị đản tốc độ cũng không tính nhanh, Lâm Thải có thể thông qua né tránh đến tránh đi công kích của hắn. Nhưng mà sát lại né tránh muốn thắng được trận đấu này căn bản không có khả năng. Đầu này nhân hùng mặc dù rất khiến người chán ghét, là bản lãnh của hắn đúng là không tệ. Điểm ấy đừng nói khảo thí trong sảnh những cái kia số liệu, chỉ từ hắn dám chế nhạo đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh, là Hứa Đỉnh nhưng không có cùng hắn trở mặt, liền có thể nhìn ra được hắn không thể so với Hứa Đỉnh yếu. Mà Hứa Đỉnh đây chính là Long Thành xếp hạng thứ hai cao thủ. Nhìn thấy Lâm Thải không bị tổn thương xuống đài, dưới đài cùng trực tiếp kênh trước nam tính khán giả cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhao nhao chừng nhân hùng một chút, phảng phất tại nói, lần này trước buông tha ngươi cái này cặn bã, trận tiếp theo Ngô Triệu đem nữ nhi giao cho Gấu Trúc tiểu tỷ tỷ, sau đó lên đài. Đối thủ của hắn là một vị đến từ Ma Đô vô danh tiểu tốt. Xin tha thứ, Ngô Triệu vẫn là không miễn có chút bành trướng. Hắn đã không có đem cái này chút vô danh tiểu tốt để ở trong mắt. Trong mắt của hắn chỉ có những cái kia nổi danh cao thủ. Cho nên vị này vô danh tiểu tốt chú định chỉ có thể là một vòng bơi nơi đây. Tỉnh lược chương 100. É mơ. Mơ. Mơ. Mơ. Diễn viên quần chúng xanh đô tránh khỏi lên, xin vì cơ trí của ta điểm tán. Đem cái kia liền danh tự đều không có diễn viên quần chúng nhân vật đánh xuống sau đài. Ngô Triệu hướng cái kia nhân hùng cát nhị đản nhìn sang, khóe miệng nhẹ nhàng liệt xuống, khiêu khích ý vị cực là rõ ràng. Cát nhị đản cũng không ngốc, rất nhanh liền nghĩ đến vòng tiếp theo bọn hắn liền có thể gặp được. Thế là hắn cũng nở nụ cười, một bộ xem ta như thế nào đánh chết ngươi thần sắc. Tổng cộng 340 tên tuyển thủ tranh đoạt 10 vị trí đầu, dùng đấu vòng loại chế, tranh tài tiến độ vẫn là cực là nhanh chóng. Đặc biệt là có mấy vị kia đại lão tỏa chấn, tất cả mọi người không làm sao có ý tứ đụng cay gà lời nói. Tuy nói đầu kia số mấy công bộc chỉ nhìn một hồi liền đi, nhưng bị một vị lớn hơn ti cùng hai vị đại tiền bối như thế nhìn chằm chằm, ai cũng không muốn mất phong độ không phải là lấy. Tranh tài tại văn minh hài hòa, công chính hữu ái bầu không khí hạ tiến hành rất là cấp tốc. Còn chưa tới trạng vạng tối, thứ một vòng đấu liền đã kết thúc. Cũng không biết có phải hay không là những cái kia biết rõ cao thủ vận khí cũng không tệ, cho nên vòng thứ nhất tranh tài cũng không tính kịch liệt. Những cái kia nổi danh cao thủ cơ hồ đều không có đụng phải cái gì cọng rơm cứng. Là lấy long tranh hổ đấu tràng diện trên cơ bản không có. Vào lúc ban đêm, hôm nay luận võ cái tiết mục này bên trên, Lục gia cùng Cửu Thúc hai vị đại gia liền hôm nay tranh tài làm một cách đặc biệt có ý nghĩa tổng kết cùng phân tích. Phân tích vạch Ngô Triệu cùng Cát Nhị Đản ở giữa có ăn oán không nhỏ. Không sai, Ngô Triệu lại một lần nữa bị bọn hắn lôi ra đến lăn qua lộn lại cây roi một trở về thi. Bất quá lần này cùng đi Ngô Triệu cùng nhau còn có nhân hùng Cát Nhị Đản. Dù sao giữa bọn hắn cố sự, Cát Nhị Đản là mặt trái nhân vật, là một cách liền hai tuổi nữ hoa hoa đều vũ nhục áp hán. Mà Ngô Triệu hiển nhiên là chuyện xưa chính diện, đại gia rất được hoan nghênh anh hùng. Thân là phụ thân, hắn trên đài đối với Cát Nhị Đản làm ra cái kia phiên khiêu khích cũng coi như không gì đáng trách. Đối với loại này mang theo kịch bản thức tranh tài, xem náo nhiệt khán giả biểu thị thích vô cùng. Đặc biệt là Ngô Triệu người thiết. Đây chính là xung quan giận dữ là nữ nhi bảo bối. Tràn đầy đều là chiếu nặng tình thương của cha. Trong nháy mắt liền để vô số quần chúng vây xem đứng tại hắn bên này. Nữ nhi của hắn tại Long Thành thậm chí có thể nói tại cả nước đều có không ít fan hâm mộ. Thậm chí một số người còn nói đùa coi Ngô Triệu là thành là quốc dân nhạc phụ, ắt nhạc phụ tương lai. Cho nên, hôm nay luận võ cái tiết mục này, sẽ không lương đem Ngô Triệu lôi ra tới nói sự tình. Cũng không phải là không có lý do. Bởi vì hắn xác thực đủ đặc thù. Không có vị nào ngự linh quân tại tham gia huấn luyện cùng thời điểm tranh tài còn mang theo gia thuộc, hắn là phần độc nhất. Mấu chốt là, hắn cái nhà này thuộc tại trên mạng nhân khí còn không thấp. Cái kia manh manh tiểu bộ dáng tựa như một khối nam châm tùy tiện liền có thể dẫn mọi người ái tâm. Cũng không biết có bao nhiêu nam nam nữ nữ bị nàng cho manh đến lại đi sinh hai thai. Cũng bởi vậy, làm ngày thứ hai vòng thứ hai tranh tài bắt đầu. Làm Ngô Triệu cùng các nhị đàn đôi này chính phản cử đi đài thời điểm. Trực tiếp thời gian, mưa đạn bay loạn. Hiện trường, càng là có người trực tiếp kêu lên. Thiên đao ca, đánh sập hắn thiên đao ca. Chúng ta ủng hộ ngươi nhanh lên đem cái này liền hai tuổi nữ hoa hoa đều vũ nhục buồn nôn sòi bỏ sấm chết đi Ngô Triệu. Các nhị đàn. Tối hôm qua Ngô Triệu không có nhìn hôm nay luận võ, cho nên cũng không rõ ràng. Các nhị đàn ngược lại là rõ ràng. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hiện trường cách này chút ngự linh quân sẽ cùng theo mù ồn ào ào y chúng ta thế nhưng là ngự linh quân a đừng liền sống như người bình thường tốt a các nhị đản đưa mắt nhìn bốn phía. Gặp được tràn đầy đều là ác ý ánh mắt. Tâm tình cực không tốt. Ngô Triệu thu thập lại tâm tình đưa tay bóp ấm. Nhìn thấy Ngô Triệu động tác này. Các nhị đản mặc dù biết hắn muốn thi triển thần thông. Nhưng cũng không có quá mức để ý. Mặc dù nhìn qua Ngô Triệu video chiến đấu, nhưng hắn cũng không cảm thấy cái này thủy hệ thần thông có thể mang đến cho hắn bao lớn phiền phức. Làm người chủ trì tuyên bố lúc bắt đầu các nhị đàn trực tiếp hướng Ngô Triệu xông tới. Cùng lúc đó, trên người hắn dâng lên một cỗ đỏ vàng giao nhau hỏa diễm. Bên trong vàng bên ngoài đỏ. Những cái kia phù văn màu vàng tại cái kia vàng ngọn nguồn yêu linh chi bên trên. Cũng không rõ ràng. Cách xa nhau mười mấy thước khoảng cách, hắn chớp mắt liền đến. Nhưng lúc này, Ngô Triệu một chiêu khẩu nhược huyền hà đã thi triển đi ra, một miếng nước bọt đón cát nhị đản liền phi tới. Cát nhị đản trong nháy mắt liền bị chọc giận. Tê tay cái bát tự. Ngươi thế mà nhổ nước miếng còn tốt sau một khắc. Chiếc kia nước miếng tung ra theo gió. Trong nháy mắt liền hướng hắn quay đầu chụp xuống. Nhìn thấy hình tượng này. Hắn thế mà sinh ra cái này còn tạm được ý nghĩ. Nhưng là ý nghĩ này vừa ra tới. Hắn thì càng nổi giận. Cái này không lộ vẻ hắn rất tiện sao thế là. Hắn càng muốn đánh chết Ngô Triệu. Yêu Linh cuồng triều 19 chương 174 ta chỉ muốn nhiều đánh ngươi một hồi, sướng rồi sao hoa. Cát nhị đản xông ra đoàn kia đổ ập xuống nước miếng màn. Mặc dù có yêu Linh chi cản trở. Nhưng hắn yêu nguyên cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Luôn cảm thấy giống như bị Ngô Triệu dùng nước bọt tẩy lễ một phen. Buồn nôn. Cực độ buồn nôn. Hắn cảm thấy hỗn đản này thần thông quá mẹ nó không giảng cứu vệ sinh. Bất quá. Loại này ý nghĩ cổ quái. Rất nhanh liền bị hắn ném đến sau đầu đi. Bởi vì đối diện đã chém tới một đạo đao quang. Tập võ 30 năm cát nhị đản. Thân hình bản năng nhoáng một cái. Cái kia đạo đao quang tựa như cùng từ hắn bên cạnh thân lướt qua. Trực tiếp chém về phía lôi đài. Sau đó, hắn thuận thế hướng về phía trước đánh ra một cái đấm móc. Hắn luôn cảm thấy. Trước mắt cái này tiểu hỗn đàn chỗ đứng để hắn cảm thấy quá mẹ nó dễ chịu. Nếu như không oanh ra một quyền này. Liền toàn thân khó. Thế là cái này một cái đấm móc. Hắn căn bản không nghĩ nhiều liền đánh ra. Sau đó hắn liền bi kịch. Bởi vì Ngô Triệu đao vẽ lên đến cũng rất thoải mái. Ngô Triệu không tránh không né. Mặc cho cái này các nhị đản đấm móc oanh đến trên mặt của hắn, mà trường đao trong tay của hắn thì trực tiếp hướng hắn đại không eo sườn đảo ngược vạch tới. Các nhị đản đấm móc rất nặng, hắn đấm ra một quyền lực lượng có hơn 2000kg. Đáng tiếc cái này hơn 2000kg lực quyền lại không cách nào phá vỡ Ngô Triệu yêu linh chi y. Là Ngô Triệu trường đao trong tay lại dễ như trở bàn tay phá vỡ các nhị đản yêu linh chi y. Cũng tại eo của hắn trên xương sườn vạch ra một đường vết sách. Bởi vì tối hôm qua khảo thí, để Ngô Triệu minh bạch thân thể của mình cường độ là trước mắt đầu này nhân hùng gấp 3. Yêu linh chi y cường độ cũng so đầu này nhân hùng cao 2 ngăn. Nhân hùng mặc dù lực lượng cường đại, không thua rất nhiều người, nhưng lại không cách nào phá mở hắn phòng. Nhưng Ngô Triệu lại có thể tùy tiện làm được điểm này. Cho nên, Ngô Triệu cũng không muốn cùng gia hỏa này quá mức dây dưa, mà là trực tiếp lựa chọn cứng đối cứng. Chiêu kia khẩu nhược huyền hà cũng chỉ là bó lại loạn hắn ánh mắt, dùng để man thiên quá hải mà thôi. Ai biết, gia hỏa này thế mà bởi vì một chiêu này mà lửa giận đại vượng. Tùy tiện liền chúng phải hắn dụ địch chi thuật. Tùy tiện lộ ra không môn đâu, trên thực tế cái này cũng không thể nhẹ dịch lộ ra không môn. Không nói các nhị đản không cho rằng Ngô Triệu sẽ ngạnh kháng hắn đấm móc. Chỉ nói hữu huyền tiến công lúc, phía bên phải eo sườn lộ ra không môn. Đây là phi thường bình thường sự tình. Ai biết Ngô Triệu không chỉ có không có né tránh, còn thừa cơ cho hắn một đao đâu eo sườn chỗ cảm giác được đau đớn về sau. Các nhị đàn liền biết muốn hòng việc, thân hình phi tốc lui nhanh. Bất quá còn tốt, Ngô Triệu cũng không có thuận thế tiến công. Rất nhiều người nhìn thấy Ngô Triệu không có thuận thế theo vào thời điểm cũng không khỏi ám đạo đáng tiếc. Bởi vì chỉ cần Ngô Triệu bắt kịp, thuận thế liền có thể đem đầu này nhân hùng quật ngã, nhưng hắn không có. Nhân hùng các nhị đàn gặp đây cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lãnh đạm nói: ngươi bỏ lỡ một cái cơ hội rất tốt, ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá thật lớn. Hắn nói, run lên cánh tay, bày cái tư thế chuẩn bị tập hợp lại. Là kết quả, Ngô Triệu lắc lắc trường đao bên trên vết máu về sau, thế mà thu đao vào vỏ. Cái này khiến rất nhiều người đều có chút xem không hiểu. Chẳng lẽ gia hỏa này không định thay nữ nhi của hắn báo thù mẹ nó hỗn đản. Đưa ta cảm động trực tiếp kênh bên trên quan sát khán giả càng là bay thẳng lên mưa đạn. Thiên đao cả lên a, chẳng lẽ ngươi không muốn thay con gái của ngươi báo thù xuất khí sao? Sợ bức ngươi quá khiến người ta thất vọng, chuyện của nam nhân tại sao có thể gọi sợ? Cái này gọi từ tâm. Thiên đao ca, ngươi để cho ta quá thất vọng rồi. Cảm giác cũng không tiếp tục tin tưởng tình yêu phi là tình thương của cha. Sợ bức sợ bức sợ bức. M-Z-Z. Ngay tại không ít người không tự chủ được hướng Ngô Triệu mắng lên thời điểm, Ngô Triệu đã thả người hướng nhân hùng cát nhị đản nhào tới, đồng thời huy quyền hướng cát nhị đản đánh tới. Nhìn thấy Ngô Triệu động tác này, cát nhị đản không khỏi cười khẩy, thân hình dựa vào phía sau một chút, tránh thoát Ngô Triệu huy quyền về sau, tiếp lấy đột nhiên hướng về phía trước, hướng phía Ngô Triệu chính là một cái kháo sơn băng. Bình, hai thân ảnh bả vai đâm vào một khối. Ngô Triệu bởi vì tư thế vấn đề lui về phía sau một bước, nhưng là các nhị đản sắc mặt liền tương đương khó coi. Bởi vì hắn cái này va chạm thế mà không có làm mất đi trọng tâm Ngô Triệu đụng bay. Gia hỏa này tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Rầm rầm. Ngay tại cát nhị đàn sắc mặt nhìn không tốt thời điểm, dòng nước thanh âm vang lên. Hắn phát hiện mình phảng phất dẫm vào một cái vũng bùn, đầm bên dưới truyền đến hấp lực để hắn di động gian nan. Nghiên cứu qua Ngô Triệu, cát nhị đàn tự nhiên có ứng đối phương thức. Hắn ứng đối phương thức cùng đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh đồng dạng. Bất quá ngay trong nháy mắt này, Ngô Triệu khẩn thiết đã đi lên. Bình, Ngô Triệu nắm đấm đánh vào nhân hùng cát nhị lang trên ngực. Hắn biết cát nhị đản là tập võ, né tránh năng lực khẳng định rất mạnh, tựa như đầu chọc đại lão cùng Bạch Thanh Sam bọn hắn đồng dạng. Cho nên nếu là hắn đánh cát nhị đản đầu, không nhất định đánh trúng được. Nhưng là đánh hắn ngực bụng, hắn muốn né tránh liền không có dễ dàng như vậy. Đặc biệt là tại khoảng cách gần như vậy, Hạ Ngô Triệu hoàn toàn chính là dừng lại loạn quyền. Chỉ là đại gia yêu nguyên có chút nghĩ không thông, vì sao Ngô Triệu muốn từ bỏ sở trường của mình, đi cùng gia hỏa này cận thân vật lộn, thẳng đến Ngô Triệu dừng lại loạn quyền, đánh cho Cát Nhị Đản lên cơn giận dữ, không quan tâm liền hướng Ngô Triệu sử chiêu xong Dược Phách Môn. Hai con to lớn tay gấu hướng phía Ngô Triệu hai lỗ tai đánh ra mà đi. Sau đó đại gia liền đều hiểu Ngô Triệu đến cùng muốn làm gì, chỉ gặp Ngô Triệu vẫn như cũ không quan tâm. Tại xong Dược Phách Môn liền muốn vỗ trúng hắn thời điểm, hắn cho Cát Nhị Đản một cái trùng thiên khuỷu tay. Tại Cát Nhị Đản vỗ trúng hai lỗ tai của hắn lúc, hắn trùng thiên khuỷu tay cũng khuỷu tay đến Cát Nhị Đản cái cằm. Răng rắc, bình, Ngô Triệu yêu linh chi cũng không có bị đánh phá. Nhưng là Cát Nhị Đản không chỉ có yêu linh chi bị Ngô Triệu khuỷu tay băng, liền ngay cả cái cằm đều bị cái này một khuỷu tay đến vỡ vụn ra. Ngô Triệu không có dừng tay, ngay sau đó hướng viên kia đầu to chính là dừng lại loạn quyền. Bất quá, cho dù là cái kia một khuỷu tay, Ngô Triệu đều thu không ít khí lực. Hắn mục đích không phải giết người, chỉ là muốn đem đầu này nhân hùng đánh thành đầu heo mà thôi. Dù sao tranh tài là không cho phép giết người. Đương nhiên, mặc dù thu không ít lực, thế nhưng là bởi vì cái kia một khuỷu tay kết quả, Cát Nhị Đản yêu nguyên kém chút bị Ngô Triệu đánh cho trực tiếp đau choáng trên lôi đài. Ngươi cho rằng ta sẽ dùng đao đâm ngươi sao? Ngô Triệu xách cổ của hắn, đầu gối đè vào trên lồng ngực của hắn, đem hắn nhấn trên lôi đài, hướng hắn trợn mắt nhìn, nói: ta chỉ là muốn nhiều đánh ngươi một hồi thôi. Sướng rồi sao? Ngô Triệu lại hướng ánh mắt của hắn đánh một quyền. Lúc này Cát Nhị Đản tựa như chúng diện mục toàn phi cước đồng dạng, đoán chừng hắn mụ mụ đều không nhận ra hắn tới. Thấy cảnh này, không ít người trực tiếp kêu lên tốt tới. Trực tiếp kinh bên trên, mưa đạn càng là trượt đến bay lên. Thiên đao ca tốt liền nên như thế, dám khi dễ chúng ta tiểu tiên nữ. Không đánh hắn thành đầu heo, làm sao xứng đáng? Thiên địa lương tâm thật hâm mộ tiểu tiên nữ có dạng này tốt bà bạc. Luân gia cũng muốn bạc em gái ngươi. Ô nữ lui tán, vô nữ lui tán. Ta đã nói rồi, thiên đao ca làm sao lại không tức giận? Quốc dân nhạc phủ uy vũ. Yêu linh cuồng triều 19 chương 175. Ngô toàn thế giới khiêm tốn nhất, phía sau màn anh hùng triệu chương sau muộn một chút. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì nhân hùng Cát Nhị Đản nhân duyên không tốt lắm. Dù sao gia hỏa này bị Ngô Triệu đánh thành đầu heo, đều không có người đi ra ngăn cản trận này ẩu đả. Không sai, đây chính là ẩu đả nhà trẻ ẩu đả. Bởi vì trận đấu này thật sự là không có gì mỹ cảm có thể nói, nhưng lại đầy đủ bạo lực huyết tinh, khán giả tựa hồ cũng thật thích. Một quyền kia xuống dưới, máu mũi liền thử đi ra. Ta bình, ta bình. Nhân hùng Cát Nhị Đản hai lần mở miệng, đều bị Ngô Triệu bạo lực ngăn cản. Cái mũi của hắn sai lệch, răng cửa cũng rơi mất hai khỏa, răng hàm ngay tại lần lượt buông lỏng bên trong. Nếu không phải ngự linh giả thể chất sớm thắng qua thường nhân vô số lần, đặc biệt là người này gấu Cát Nhị Đản thể chất vẫn là T4 cấp bậc, đoán chừng lúc này hắn sớm liền chết ngất. Đương nhiên, lúc này hắn kỳ thật cũng hận không thể mình sớm một chút ngất đi. Như thế hắn cũng không cần tại trước mắt bao người tiếp nhận như thế khuất nhục. Mặc dù có chút bịt tai mà đi trộm chung cảm giác là rõ ràng hắn đều muốn nhận thua, vì sao hỗn đản này còn không buông tha hắn? Cát Nhị Đản lúc này thật khóc, chỉ vì hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi, cho nên cái này nước mắt cũng không quá rõ ràng, tất cả mọi người không có phát hiện thôi. Nếu như là dĩ vãng, hắn khẳng định không hy vọng người khác nhìn thấy nước mắt của hắn. Nhưng là bây giờ, hắn rất muốn nói: các ngươi chẳng lẽ đều không nhìn thấy nước mắt của ta sao? Đều thấy rõ ràng, đây là nước mắt của ta. Các ngươi làm sao cũng không tin ngự linh quân? Không tin nước mắt, thân thể của chúng ta là sắt thép đúc thành, linh hồn của chúng ta cũng là sắt thép đúc thành, ý chí của chúng ta yêu nguyên vẫn là sắt thép đúc thành, chúng ta chính là thép, chúng ta chính là sắt. Nước mắt cái gì? Không tồn tại. Sau đó Cát Nhị Đản quả quyết ngất đi. Mặc dù rất có thể hắn chỉ là tại trang phân, nhưng bên sân người chủ trì không thể làm như không thấy. Nếu là thật không cẩn thận xảy ra nhân mạng làm sao bây giờ? Dù sao Ngô Triệu đã đánh ra hỏa này có một hồi, khí cũng kém không nhiều nên Tiêu Tan đi thở ra một hơi. Ngô Triệu đứng lên. Kết quả hiện trường thế mà truyền đến một mảnh tiếng hoan hô. Bất quá Đoàn tổng đà hai con ngươi hướng dưới đài quét qua, cái này tiếng hoan hô trực tiếp im mặt mà dừng. Bên sân chữa bệnh và chăm sóc tiểu đội xông lên đài đi. Kiểm tra một hồi Cát Nhị Đản thương thế, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn ra hỏa này nhìn qua tựa hồ rất thảm, nhưng kỳ thật, xác thực cũng rất thảm, xương cằm bị đánh nát. Mặt xương đoán chừng cũng đồng dạng nứt ra. Cái mũi sai lệch, xương mũi khẳng định cũng đoạn mất. Răng cửa rơi mất hai khỏa, bờ môi cũng phá, con mắt cũng sưng lên. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là đây quả thật là được cho bị thương nặng. Những nhân viên y tế kia nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nhìn về phía Ngô Triệu ánh mắt cũng lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Gia hỏa này cũng là kẻ tàn nhẫn a, ra tay thật là không lưu tình. Cảm nhận được cái này chút nhân viên y tế ánh mắt, Ngô Triệu cười cười, sau đó khống chế dòng nước cọ rửa hạ thân bên trên cùng máu tươi trên tay, lúc này mới đi xuống đài tới. Bên sân nhân viên vệ sinh nhìn thấy tình huống này, có chút ít không còn gì để nói. Ngươi nha ngược lại là thuận tiện đem trên lôi đài máu tươi cũng cho xông một cách nha, tránh khỏi chúng ta phiền phức. Không phải là lời này, bọn hắn lại là không dám nói ra khỏi miệng. Dù sao đây là nhiệm vụ của bọn hắn, nếu là quay đầu Đoàn lão đại không vui, trực tiếp phái bọn hắn đi quét nhà cầu, cái kia mới gọi phiền muộn. Ngưu đầu đại thúc đưa tay đập xuống Ngô Triệu lồng ngực, cười nói: ta còn tưởng rằng ngươi cái tên này không có ý định cho tiểu tiên tiên chút giận đâu, không nghĩ tới ngươi ra tay cũng rất áp độc a. Ngô Triệu từ gấu trúc tiểu tỷ tỷ trên thân ôm qua nữ nhi, mỉm cười nói: vũ nhục ta, ta có thể không quan trọng, nhưng là vũ nhục nhà ta tiểu bảo bối, kia là tuyệt đối không thể tha thứ cha. Cái kia đầu đại hùng gấu đang giả vờ giặc tiểu tiên tiên, con mắt quả nhiên là độc ác, liếc mắt liền nhìn ra nhân hùng trang phân bản chất. Ngô Triệu cười cười nói: bảo bối còn tức giận phải không, ta mới không sinh cái loại người này khí, nếu không phải cha ngăn đón, ta lúc ấy liền đánh giặc hắn. Ngô Triệu, nhưng là những người khác nhìn thấy Lạc tiểu tiên phung nắm tay nhỏ, giả bộ làm một bộ vượt hung, nhưng căn bản cũng không có nửa điểm hung dạng tiểu manh dạng, cũng không khỏi cười lên ha hà. Ngô Triệu không khỏi âm thầm nhả rãnh: nếu như các ngươi biết, nàng căn bản cũng không phải là đang nói đùa, không biết các ngươi còn lấy không thể cười được. Ngô Triệu đưa tay sờ sờ Lạc tiểu tiên cách đầu nhỏ, lại đưa nàng phóng tới trên cổ, đồng thời trong lòng cũng ở trong tối tự may mắn. Cũng may vị này tiểu tiên nữ bị thiện lương mà giàu chính nghĩa ta cho nhặt được. Nếu như bị những cái kia phát sổ tà ác người nhặt được, vậy thế giới này còn không vài phút hạn nhập hắc ám. Ngô Triệu cảm thấy mình tại lơ đãng ở giữa đã cứu vớt thế giới một lần. Ngô Triệu không khỏi thầm than: đáng tiếc a, thế nhân làm sao biết ta vĩ đại, xin gọi ta Ngô, toàn thế giới khiêm tốn nhất phía sau màn anh hùng Triệu. Tại hắn về sau, Ngưu đầu đại thúc bọn hắn cũng có lần lượt lên đài. Bất quá một vòng này, trừ đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh cùng Bạch Mã Thanh Sam, Bạch Thanh Sam cùng nhã nhặn tiểu ca Giang Giá Khách bên ngoài, cái khác tất cả đều không có thể đi vào nhập vòng thứ ba. Nhện Tinh Lâm thải, vòng thứ nhất thời điểm liền bị đào thải. Mặc dù Ngưu đầu đại thúc nói qua, bọn hắn cũng sớm đã làm xong một vòng du lịch chuẩn bị tâm lý, nhưng thật đến bị đào thải thời điểm, ánh mắt của bọn hắn yêu nguyên khó tránh khỏi thất lạc. Vòng thứ nhất Nhện Tinh Lâm thải bị đào thải, vòng thứ hai Ngưu đầu đại thúc, gấu trúc tiểu tỷ tỷ, vạn năm lỏng vạn thanh, hỏa liệt điểu Vân Phi Vũ, băng pháp đảm đài giá trị cũng bị đào thải. Cái này khiến hỏa liệt điểu cùng đảm đài giá trị, cùng vạn năm lỏng vạn thanh cái này chút pháo đài di động nhóm lại lần nữa cảm thấy. Đến loại này càng độ cao hơn độ tranh tài. Đơn thuần pháp sư. Thật đi không xa. Mà cái này cũng đồng dạng biểu thị ngự linh giả cái nghề nghiệp này. Xác thực cần năng lực cận chiến. Chí ít có được năng lực cận chiến. Mới có thể cấp tốc tránh đi một chút lực sát thương mạnh thần thông hoặc chiêu thức. Mà tại ngay trong bọn họ tổn thương nặng nhất là hỏa liệt điểu vân phi vũ. Cái này trẻ con có chút quá mức cao điểu. Trời nóng bức này. Thế mà ăn mặc cùng vị kia thằng hề ca. Còn học người ta đi cái kia lục thân không nhận bộ pháp. Không đánh ngươi đánh người nào, nơi này chính là kinh thành. Kinh thành người địa phương đều là tự mang hơn người một bậc bút. Ngươi một cái người bên ngoài dám cao điệu như vậy. Ngươi là muốn gây sự sao? Không quản ngươi có đúng hay không muốn gây sự. Trước cáo chết ngươi là được rồi, cho nên nói. Đi ra ngoài bên ngoài. Nhất định phải điệu thấp. Nếu không không biết lúc nào liền hỏa trời giáng. Đánh bại Vân Phi Vũ. Là kinh thành 10 vị trí đầu trong cao thủ hạng 9. Tên là Từ Cửu. Là một cái nhìn có chút nương ra hỏa. Hắn xuất thủ rất áp. Nhưng lại không hung mãnh. Mà là âm tàn. Bất quá tại Liễu Sư Thi cho tư liệu của hắn ngón giữa ra. Ra hỏa này tựa hồ có ép buộc chứng. Thực lực của hắn hẳn là cao hơn qua hạng 5. Nhưng bởi vì hắn thích 9 cái số này. Cho nên ngạnh sinh sinh để cho mình rơi xuống hạng 9. Nhìn thấy hắn không cẩn thận nhích lên tới tay hoa. Ngô Triệu rất hoài nghi. Gia hỏa này thuộc tính cùng hắn trước kia sát vách nữ trang đại lão ban hiểu thù. Hẳn là đồng dạng đồng dạng. Mà trừ hỏa liệt điểu bị thương tương đối trọng chi bên ngoài bị thương để nhị trọng thì là ngưu đầu đại thúc. Yêu Linh cuồng chiều 19 chương 176 hủy người tiền đồ. Như giết người phụ mẫu ngưu đầu đại thúc bị thương có chút thảm. Một cái tay khuỷu tay bị đối thủ cho bóp nát. Màn này để không ít người nhìn đều có chút tê cả da đầu. Hình ảnh kia mặc dù nhìn cũng không huyết tinh, nhưng lại có thể để cho có bệnh tim người bệnh tim phát tác. Làm cái kia trên đầu giữ lại một tầng khuyết điểm gốc dạ. Nhìn như cái khổ hạnh tăng gia hỏa. Một chảo chụp tại ngưu đầu đại thúc khuỷu tay bên trên lúc. Cho dù ai cũng không thể nghĩ đến. Cái kia chỉ nhìn có chút khô gầy đại thủ. Lại có thể trong nháy mắt cản nát cái kia tráng kiện khuỷu tay ngưu đầu đại thúc thích quyền quyền đến thịt cái chủng loại kia lãng mạn. Nhưng là đối thủ của hắn. Hiển nhiên không thích cùng hắn tới này chủng lãng mạn. Thế là. Ngưu đầu đại thúc liền bi kịch ngưu đầu đại thúc vì kia đối thủ. Chính là Liễu Sư Thi cho hắn cái kia phần 50 người đứng đầu cao thủ danh sách liệt kê bên trong cao thủ một trong. Hắn tên là A Bố Lạp. Trước kia là cái tăng nhân. Bất quá về sau hoàn tục tại yêu biến về sau càng là gia nhập ngự linh quân. Hắn trời sinh tính trầm mặc, bất thiện ngôn từ, bình thường tựa như một cái khổ hạnh tăng đồng dạng tu hành. Hắn chiêu này trảo công. Có điểm giống thiếu lâm 72 tuyệt kỹ long trảo thủ. Từ trong tay của hắn thi triển đi ra. Tựa hồ thật có phân kim liệt thạch hiệu quả. Làm ngưu đầu đại thúc một cái tay khuỷu tay bị đối phương bóp nát về sau, tranh tài đã không có lại tiếp tục cần thiết. Mặc dù ngưu đầu đại thúc rất kiên cường không có trực tiếp nhận thua, nhưng người chủ trì đã tham gia. A Bố Lạp hướng lui về phía sau mấy bước, lặng lặng nhìn xem. Ngô Triệu đã mang theo nữ nhi nhảy lên đài đi cũng đỡ ngưu đầu đại thúc. Đồng thời, tại người khác nhìn không thấy địa phương, Lạc Tiểu Tiên đã đem một đạo lục quang đánh vào ngưu đầu đại thúc cánh tay. Bởi vì ngưu đầu đại thúc thân cao có hơn 2 mét. Cao hơn Ngô Triệu nhiều lắm. Cho nên cho dù là Lạc Tiểu Tiên ngồi tại Ngô Triệu trên cổ. Cộng lại cũng còn không có hắn cao. Ngô Triệu lạnh lùng nhìn xem A Bố Lạc. Nói. Chỉ là so cái thi đấu mà thôi. Ngươi không cảm thấy ngươi xuất thủ quá nặng sao? Nếu như cùi trỏ của hắn không thể khôi phục, nhân sinh của hắn sẽ phá hủy. Ngươi biết không? Ngưu đầu đại thúc phe khẽ lắc đầu, ra hiệu Ngô Triệu không cần nhiều lời. A Bố Lạp sốc bên dưới mí mắt, giật giật đôi môi, cuối cùng dùng hắn cái kia nồng hậu dày đặc địa phương khang nói ra. Trên lôi đài, quyền cước không có mắt, thua không nổi. Cũng đừng lên đài nghe được lời này. Ngô Triệu là thật có chút nổi giận. Ngô Triệu hỏi Ngưu Đầu Đại Thúc, ngươi cùng hắn có thù? Ngưu Đầu Đại Thúc cười khổ, sao ngẩng đầu lên. Lúc này, nhân viên y tế đã vội vàng lên đài, từ Ngô Triệu trong tay tiếp nhận Ngưu Đầu Đại Thúc. Trên khán đài, Đoàn tổng đà chủ hướng Ngô Triệu quát khẽ. Thắng bại đã phân, xuống đài đi thôi. Hắn nói cũng không sai. Đừng nói trên lôi đài, quyền cước không có mắt, tương lai mặt đối với địch nhân của chúng ta, tử vong càng là khó tránh khỏi. Ta tình nguyện lúc này nhiều chảy mồ hôi nhiều đổ máu, cũng không muốn tương lai nhìn thấy tử vong. Đoàn tổng đà chủ lời này, để không ít người nghe trong lòng chính là run lên. Đặc biệt là khi bọn hắn nghĩ đến những cái kia có khả năng giáng lâm ngoài hành tinh cử thú lúc. Xác thực, bọn hắn tương lai nếu là đối mặt những địch nhân kia, tử vong xác thực rất khó miễn. Một trận chiến này, để không ít người dần dần thu hồi vui đùa chi tâm. Đối với cuộc so tài lần này, cũng dần dần không còn ôm chơi một chút. Không được thì thôi tâm thái. Thế là tiếp xuống tranh tài, đại gia liền có thể ra một tia thiết huyết cảm giác. Ngô Triệu cắn bên dưới răng, trừng mắt nhìn cái kia A Bố Lạp. Sau đó nhảy xuống đài, cùng Gấu Trúc tiểu tỷ tỷ cùng Nhãi Nhặn tiểu ca cùng một chỗ, theo nhân viên y tế tiến đến chữa bệnh và chăm sóc lâu chờ đợi kết quả kiểm tra. Còn tốt, sơ bộ kiểm tra kết quả coi như không tệ, nhưng tình huống cụ thể còn phải chờ báo cáo. Kỳ thật Ngô Triệu ở chỗ này chỉ là làm bộ dáng thôi, bởi vì hắn biết có Lạc Tiểu Tiên thi triển Cửu Thiên Huyền Nguyên tái sinh thuật, Ngưu Đầu Đại Thúc khẳng định là có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Chỉ bất quá, kế tiếp hắn cũng không có tranh tài, lúc này cũng không tốt ở tại đấu trường. Hắn cũng chỉ đành qua đây làm bộ dáng, duy trì một cách mình quan tâm huyên để hình tượng như thế. Bất quá, Ngô Triệu đúng là có chút tức giận. Cái kia tên chọc ra tay quá độc ác. Nếu không phải hắn có Lạc Tiểu Tiên, nếu không phải Lạc Tiểu Tiên có Cửu Thiên Huyền Nguyên tái sinh thuật, ai biết Ngưu Đầu Đại Thúc có thể hay không cứ như vậy bị hắn làm hỏng tàn phế một cái tay. Ngưu Ma Vương, vậy vẫn là Ngưu Ma Vương sao? Hủy người tiền đồ như giết người phụ mẫu a. Tuy nói trên lôi đài quyền cước không có mắt là không sai, nhưng có tất yếu áp như vậy sao? Cho dù là hắn cùng các nhị đản có ăn oán, hắn cũng không có nghĩ qua muốn đem người ta cắt nhị đản tiền đồ cho hủy đi. Dù sao lại có ăn oán cá nhân, vậy cũng không đến mức muốn phân sinh tử, dù sao vẫn là đồng bào. Ngưu Đầu Đại Thúc cùng tên kia có cái gì thù hắn muốn hạ nặng tay như thế? Căn bản chính là một điểm đạo lý đều không nói, cái này còn tính là đồng bào sao? Ngô Triệu để tay lên ngực tự hỏi. Cảm thấy mình xác thực được cho người tốt đang phát sinh chuyện này về sau. Mặc dù vòng thứ 2 tranh tài tại buổi chiều chừng 2 giờ cũng đã kết thúc, nhưng vòng thứ 3 tranh tài, Đoàn tổng đà chủ vẫn là đưa nó đặt ở ngày mai. Hắn chuẩn bị cho đại gia một cách điều chỉnh tâm tính thời gian. Mặc dù tại Ngự Linh Quân luận võ giải thi đấu trước khi bắt đầu, toàn thể Ngự Linh Quân đều từng nhìn qua đoạn video kia, đều biết địa tinh sắp gặp phải nguy cơ, là trận đấu này còn chưa kết thúc. Đại gia tựa hồ đã đem những cái kia nguy hiểm đều ném đến sau đầu đi. Từng cái tựa hồ cũng rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Cái dạng này để Đoàn tổng đà bọn hắn rất không thích, nhưng lại không có cái gì cơ hội tốt đem chuyện này nhắc lại nhấc lên, để cho đại gia có chút cảm giác cấp bách. Hôm nay chuyện này ngược lại để hắn bắt được cơ hội. Ngưu Đầu Đại Thúc kiểm tra báo cáo rất nhanh liền đi ra. Làm những bác sĩ kia nhóm nhìn thấy phần báo cáo kia thời điểm, cũng không khỏi lộ ra thần sắc hồ nghi, âm thầm lấy làm kỳ. Sau đó, Ngưu Đầu Đại Thúc lại một lần nữa bị đẩy vào kiểm tra thất, lần nữa kiểm tra một lần. Kết quả để bọn hắn trợn mắt hốc mồm cùng. Hơn 2 giờ trước mới bị bóp nát xương cốt. Cái này tựa hồ đã lâu tốt, chỉ còn lại mấy đầu khe hở mà thôi. Nếu không phải hiện tại Ngự Linh giả thể chất có chút biến thái, đoán chừng bọn hắn liền phải đem Ngưu Đầu Đại Thúc đưa đi nghiên cứu một phen. Làm Ngưu Đầu Đại Thúc biết được cùi trò của mình cũng không cái gì trở ngại lúc, đều có chút không dám tin tưởng nhìn xem những thầy thuốc này. Các ngươi gạt ta a, ngày hôm qua cái tổn thương, chính ta làm sao lại không rõ ràng, ta cũng nghe được xương vỡ vụn thanh âm. Yên tâm đi, trong lòng ta có chuẩn bị. Những bác sĩ kia cũng bị ngưu đầu đại thúc chọc cho giờ khóc giờ cười. Thật không có việc lớn gì. Ngươi đã có thể xuất viện. Bằng ngươi cái này thể chất, đoán chừng bắt đầu từ ngày mai đến, liền đều hoàn toàn khôi phục lại. Bác sĩ, để tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngô Triệu nghe nói như thế, càng lôi kéo y sĩ trưởng tay, biểu lộ sốc nổi nói ra. Thật sự là quá cảm tạ ngài, may mắn đại phu ngươi đem ra hỏa này gây tởm sắc mặt cho vạch trần. Gia hỏa này thế mà dám ở chỗ này giả bệnh, thiệt thòi chúng ta trước đó còn lo lắng muốn chết. Hắn nói, quay người nhìn về phía một mặt mộng bức, phảng phất não trên cửa treo đại hào dấu chấm hỏi ngưu đầu đại thúc. Nói, như là đã không có việc gì, vậy liền xuất viện đi, đừng tưởng rằng ngươi ở chỗ này giả bệnh hào, chúng ta liền sẽ chạy tới chiếu cố ngươi. Nói cho ngươi, không có cửa đâu. Yêu linh cuồng chiều 19 chương 177 nói láo há mồm liền ra cuối cùng. Một mặt mộng bức ngưu đầu đại thúc, vẫn là để các bác sĩ cho đuổi ra khỏi y hộ lâu. Dù sao y hộ lâu tài nguyên cũng không phải có thể tùy tiện lãng phí. Rõ ràng không có việc gì, còn muốn mặt dày mày dạn ỉ ở chỗ này. Cái này là muốn làm gì? Bởi vì y hộ lâu y tá tiểu tỷ tỷ rất xinh đẹp, cái này càng không thể để ngươi đầu này sắc ngưu lưu lại tai họa người ta. Tiểu cô nương ngưu đầu đại thúc có chút thù thương, đặc biệt là những cái kia các đại phu xem thường ánh mắt, để hắn cảm thấy rất là ủy khuất, đồng thời cũng rất là không hiểu. Dựa vào cái gì đem ta bệnh này hào đuổi ra viện a? Nếu là tương lai tay của ta phế đi, vậy làm sao bây giờ? Bất quá ngưu đầu đại thúc vẫn là bị Ngô Triệu bọn hắn cho lôi đi. Trở lại chỗ ở, ngưu đầu đại thúc còn tại hoạt động cùi trỏ của mình, thì thầm trong miệng, không có khả năng a, ta rõ ràng cảm giác được khuỷu tay xương cốt đều nát a, cái kia đau đớn, tiếng vang kia, làm sao gạt được ta cái này không? Khoa học a, chẳng lẽ thể chất của ta đã mạnh đến nước này rồi? Hắn nói, hai con ngươi sáng lên, hướng Ngô Triệu nói, thiên đao, đến, cho ta một cước, đem chân của ta đá gãy, xem ta tốc độ khôi phục, có phải hay không đã nghịch thiên đến trình độ này. Ngô Triệu, nhãi nhặn tiểu ca, gấu trúc tiểu tỷ tỷ, nhãi nhặn tiểu ca, hắn, không có ngốc đi. Gấu trúc tiểu tỷ tỷ sơ lên móng vuốt, nhưng cuối cùng không có đập tới. Ngô Triệu cũng đồng dạng im lặng lật lên bạch nhãn, chỉ có Lạc Tiểu Tiên che lấy miệng nhỏ cười. Ngưu đầu đại thúc ho nhẹ hạ nói, ta đây không phải hưng phấn mà các ngươi nghĩ. Nếu là ta tốc độ khôi phục nhanh như vậy, vậy sau này ta chẳng phải có thể xông pha sao? Ngô Triệu nghe vậy liền có chút không phản bác được, cuối cùng thằng tốt nói, đừng chơi đùa lung tung, ngươi sở dĩ tốt nhanh như vậy là bởi vì ta cho ngươi thi triển cách khôi phục thần thông. Ngô Triệu nói, đưa tay bắt đầu kết ấm. Khi hắn kết xong pháp ấm, mở ra tay lúc đến, một vòng lục quang tại trên lòng bàn tay của hắn lấp lóe. Đây là ta thức tỉnh thần thông, cùng vạn niên tùng vạn thanh tái sinh thần thông có chút cùng loại, nhưng lại có thể dùng trên người người khác. Ngưu đầu đại thúc cùng nhã nhặn tiểu ca bọn hắn nhìn thấy cách này, từng cái tựa như gặp duyệt, sau đó rất nhanh liền biến thành hâm mộ ghen tị thần sắc. Ngưu đầu đại thúc thử xuống răng, nói, thiên đao, ngươi đến cùng đã thức tỉnh mấy cái thần thông a? Theo lý thuyết, ngươi bây giờ nhiều nhất chỉ có thể có được hai cái thần thông đi. Ngô Triệu tán đi trên tay quang mang, mỉm cười nói, đúng là hai cái thần thông a, một cái là thủy hệ thần thông, một cái là cái này một thuộc tính thần thông. Ta có được thủy một hai trùng thuộc tính. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi cái kia có thể chuyển vị đồng dạng chiêu thuật không phải thần thông? Ngô Triệu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, một chiêu này xác thực không thể tính thần thông, chỉ có thể coi là một loại thần kỳ bộ pháp đi. Các ngươi muốn học không? Chúng ta cũng có thể học. Nhãi nhặn tiểu ca cùng ngưu đầu đại thúc, thậm chí là gấu trúc tiểu tỷ tỷ, hai con ngươi đều phát sáng lên. Ngô Triệu ho nhẹ hạ nói, cái này bộ pháp rất khó học. Ta còn nhớ rõ, tại ta 10 tuổi năm đó, có cái lão đạo sĩ tại trước cửa nhà ta đi ngang qua, đụng phải chúng ta mấy cái tiểu hài, cùng chúng ta nói khoác hắn là thần tiên. Chúng ta tự nhiên không tin, sau đó liền quấn lấy hắn, để hắn biến ảo thuật. Ngô Triệu trong miệng nói láo, há mồm liền ra. Đây là hắn từng tại trực tiếp khoác lác lúc rèn luyện ra được bản lĩnh. Nhìn Ngô Triệu cái kia chứng trạc đàng hoàng thần sắc, nhã nhặn tiểu ca cùng ngưu đầu đại thúc bọn hắn mặc dù cảm thấy rất huyền huyễn, có thể nghĩ muốn bây giờ thế giới này tựa hồ cũng không có gì tốt đáng giá kỳ quái. Sau đó ngưu đầu đại thúc liền tiếp câu. Sau đó lão đạo sĩ kia liền thi triển cái này bộ pháp. Ngô Triệu nghiêm túc gật gật đầu, nói: chính là cái này bộ pháp. Lúc ấy chúng ta nhìn xem cái này ảo thuật thần kỳ như thế, một hồi tại trước mặt chúng ta, một hồi sau lưng chúng ta, chúng ta thật đúng là coi hắn là thần tiên, còn quấn hắn dạy cho chúng ta cái này tiên thuật. Hả? Nhớ tới thật đúng là có chút buồn cười. Vậy ngươi trước đây thật lâu liền học được cái này bộ pháp? Nhã nhặn tiểu ca hiếu kỳ nói. Ngô Triệu bật cười nói: nào có dễ dàng như vậy, chúng ta học được rất lâu, cuối cùng đều không có cách nào xuất ra, đã cảm thấy là bị lão đạo sĩ kia cho lắc lư. Thẳng đến thiên địa dị biến về sau, tố chất thân thể của ta để đi lên, một lần tình cờ xuất ra sau mới phát hiện, nguyên lai lão đạo sĩ kia thật không có gạt chúng ta, chỉ là thân thể của chúng ta tố chất không đủ để chúng ta thi triển đi ra thôi. Mặc kệ Ngô Triệu nói thật hay giả, nhưng là Ngô Triệu nguyện ý đem cái này dạy cho bọn hắn, đó chính là thật bắt bọn hắn làm huyên đệ. Đây tuyệt đối là một phần nhân tình to lớn. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết bát bộ long du tổng cộng có 8 bước. Dạy một hồi để chính bọn hắn sau khi luyện tập, Ngô Triệu liền dẫn nữ nhi trở về ký túc xá đi. Trở lại ký túc xá, Ngô Triệu thở ra một hơi, cùng nữ nhi Lạc Tiểu Tiên đánh hạ trưởng, cười nói: làm tốt lắm, hợp tác vui vẻ hì hì. Tiên tiên lời hại đi, Lạc Tiểu Tiên đắc ý biểu lấy tung. Ngô Triệu gật đầu nói: nhà chúng ta tiểu bảo bối quá lời hại, bọn hắn một chút cũng không nhìn ra. Trên thực tế, Ngô Triệu nơi nào biết cái gì cửu thiên huyền nguyên tái sinh thuật, cái kia vết ấm cũng bất quá hắn lung tung viết, mà trong tay hắn lục quang cũng là Lạc Tiểu Tiên truyền lại cho hắn. Hắn chính là làm bộ một cái, sau đó bọn hắn liền tin. Đương nhiên, coi như bọn hắn không tin, Ngô Triệu đem lục quang kia đập tới vết thương của bọn họ, cũng có thể trong nháy mắt đưa đến tác dụng. Dù sao đây chính là Lạc Tiểu Tiên đánh tới thật cửu thiên huyền nguyên tái sinh thuật. Bảo bối, xem ra cha muốn bắt đầu tu hành cửu thiên huyền nguyên tái sinh thuật. Thế nhưng là cha, ngươi còn không có học được hô phong hoán vũ chi thuật. Ai, cha không phải đã nói tham thì thâm sao? Không có cách nào a, thế giới này lại không có phong thần vũ hậu. Cha tương lai coi như có thể triển khai phép thuật này, cũng không có cách nào tìm bọn hắn giao lưu, hướng bọn hắn mượn gió mượn mưa a. Lạc Tiểu Tiên cong lên miệng nhỏ, cuối cùng nói ra: chà, mặc dù thế giới này không có phong thần vũ hậu cái này chút thần tiên, nhưng hô phong hoán vũ chi thuật khẳng định là có thể thi triển. Sở dĩ cha thi triển ra uy lực không lớn, vậy khẳng định là bởi vì tu vi không cao. Ngô Triệu nghe vậy nhẹ gật đầu. Dù sao hắn là học qua cái này tiên thuật, mặc dù hô tới gió chỉ có thể để hắn mát mẻ một cái, gọi mưa cũng chỉ đủ để hắn tắm rửa, nhưng cái này đã nói rõ thuật này không phải là không thể thi triển. Ngô Triệu đoán chừng tại Lạc Tiểu Tiên quê quán cái kia tiên nhân thế giới, hô phong hoán vũ chi thuật khẳng định tương đối tốt học. Dù sao chỉ cần học được như thế nào câu thông phong thần vũ hậu hai vị đại thần, như vậy muốn bao lớn gió, muốn bao lớn mưa, cùng hai vị đại thần nói một tiếng không phải tốt. Nhưng ở cái này không có thần tiên thế giới, hô phong hoán vũ hạn mức cao nhất cũng chỉ có thể nhìn thi thuật giả mình có bao nhiêu khả năng. Cho nên nhìn từ góc độ này, Ngô Triệu kỳ thật đã học được cái này tiên thuật, Chỉ bất quá thi triển ra uy lực, thật sự là có chút không lấy ra được thôi. Bởi vậy, hiện tại bắt đầu học Cửu Thiên Huyền Nguyên tái sinh thuật kỳ thật cũng không tính sớm. Thế là buổi tối đó, Ngô Triệu liền bắt đầu tu hành cách này tiên thuật. Yêu Linh Cuồng Triều 19 chương 178 kia là một chủng kinh điển bị hủy diệt xung kích bỏ ra một buổi tối thời gian. Ngô Triệu đem Cửu Thiên Huyền Nguyên tái sinh thuật pháp ấm cùng khẩu quyết nhớ kỹ. Nhưng là muốn bằng này dẫn ra thể nội yêu linh chi lực, lại lực có chưa đến. Ngay kế tiếp buổi sáng 8 điểm huyết vụ Phật đãng, xích kỳ phiêu dương. Liệt dương xuyên qua nồng đậm huyết vụ cấp mọi người mang đến khác ấm áp. Vòng thứ 3 giải thi đấu chính là bắt đầu. Vòng thứ nhất từ 340 người bên trong huyết ra 170 người. Vòng thứ 2 từ 170 người bên trong huyết ra 85 người. Vòng thứ 3 chính là để cái này 85 người bắt đội chém giết, đào thải một nửa. Bất quá bởi vì nhân số là lạ mấy, là lấy cuối cùng cái kia tương đối may mắn trực tiếp luôn không. Đến vòng thứ 3 trên cơ bản đụng phải đều là chút nổi danh đối thủ. Ngô Triệu vận khí coi như không tệ, đụng phải Lĩnh Nam Ngũ Tiểu Hổ một trong Phong Chấp. Hai người lên đài đào không đến một phút, Phong Chấp liền trực tiếp nhận thua. Ngô Triệu đao pháp coi là thành thạo, lực lượng cũng đủ cường đại, thân pháp càng là vượt dị, làm cho hắn không thể không đón đỡ Ngô Triệu đao chiêu. Kết quả cái này vừa tiếp xúc với, hắn liền phát hiện mình kém chút một cái lão huyết liền phun ra ngoài. Nghĩ đến khảo thí trong sảnh khối kia trên màn hình lớn, Cát Thiên Minh Cát Nhị Đản số liệu mạnh hơn hắn, đều bị Ngô Triệu đánh cho mặt mũi bầm dập. Bây giờ còn đang y hổ lâu bên trong nằm. Là lấy Phong Chấp liền biết mình không phải cái này Nai Ba đối thủ. Nhãi nhặn tiểu ca vận khí không ra thế nào đất. Đụng phải cả nước 10 vị trí đầu hữu lực người cạnh tranh Lưu Hầu Kiếm. Một cái thực lực có thể so với từ cửu cái kia nữ trang đại lão gia hỏa. Lưu Hầu Kiếm bộ dáng nhìn rất trẻ trung nhưng khí chất lại tương đối thành thục ổn trọng. Hắn là ký tỉnh quán quân, tài liệu sư thi cho hắn phần tài liệu kia bên trong, xếp hạng tại 10 vị trí đầu. Vũ khí của hắn là một thanh kiếm, nhìn giống trọng kiếm, khoan hậu kiếm tích, nhìn rất cồng kềnh dáng vẻ. Nhưng là ở trong tay của hắn chuôi này trọng kiếm, lại cơ hồ không có gì trọng lượng. Bất quá đại gia đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì ngự linh giả mỗi một cách đều là đại lực sĩ. Nặng hơn nữa vũ khí cho bọn hắn, bọn hắn đều sẽ cảm giác đến nhẹ. Không phải ai đều có thể giống Ngô Triệu như thế, có được một cái thần tiên nữ nhi. Đây cũng là vì sao một số người thích dùng đại thương, hoặc là đại kích, đại khảm đao nguyên nhân. Tỷ như đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh gặp phải Lĩnh Nam Ngũ Tiểu Hổ đứng đầu Liễu Tùy Vân. Gia hỏa này dùng chính là một cây đại thương, toàn thân thép tinh, thân súng thô trọng. Nhưng trên tay hắn lại hiển nhẹ nhàng. Một tay bảo vũ lê hoa thương thi triển ra, thép tinh mũi thương run run, điểm ra vô số hoa lê. Tay không trang bước đầu chọc đại lão, không bao lâu liền thua trận. Có thể tưởng tượng ngự linh giả khí lực lớn bao nhiêu. Toàn thân thép tinh thân súng, cũng có thể tùy tiện rú ra thương hoa tới. Mà bạch mã thanh sam, bạch thanh sam cũng cùng đầu chọc đại lão đồng dạng, là tay không trang bức điển hình. Kết quả lại gặp một cái dùng đại kích sĩ Tư Mã Tan. Sau đó cũng bị vung mạnh xuống đài tới. Tư Mã Tan là Hà Lạc người, đồng thời cũng là bọn hắn bên kia cái kia tỉnh quán quân. Tài liệu sư thi cho Ngô Triệu phần tài liệu kia bên trong, Tư Mã Tan xếp hạng tại hơn 10 vị, cũng coi là hữu lực người cạnh tranh một trong. Mặc dù Bạch Thanh Sam lực bộc phát cùng tốc độ xác thực rất mạnh mẽ, nhưng Tư Mã Tan lực lượng tựa hồ càng hơn một bậc. Hắn thần thông tựa hồ cũng là có sức mạnh tăng thêm. Cho nên bất luận là Nhãi Nhặn tiểu ca, vẫn là đầu chọc đại lão, hoặc là Bạch Mã Thanh Sam, bọn hắn đều rất không may gặp đối thủ mạnh mẽ. Tại cái này vòng thứ 3 liền gãy gích trầm xa. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện từ Long Thành đi ra những tuyển thủ kia, hiện tại liền chỉ còn lại một cái Ngô Triệu. Bất quá đại gia đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất kể nói thế nào, Ngô Triệu đều là Long Thành Ngự Linh Quân quán quân. Thứ ba lần tỉ thí về sau còn lại tuyển thủ cũng chỉ có 43 người. Diệt trừ kinh thành bên này 10 vị. Còn lại 33 người. Từ 33 cái tỉnh hoặc khu đến phân. Trên cơ bản cũng chính là bình quân một cái tỉnh thừa một cái. Cho nên cái này cũng không cần kỳ quái. Đồng thời, cái này còn lại 43 người bên trong. Đã không có một cách là yêu loại. Tất cả đều là ngự linh giả. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra được. Yêu loại tố chất thân thể mặc dù cường hãn. Thậm chí so ngự linh giả tố chất thân thể cũng cao hơn nhiều lắm. Nhưng là đang đánh nhau chém giết phương diện, ngự linh giả nhưng lại có tiên thiên ưu thế. Đương nhiên, Ngô Triệu đoán chừng các cao tầng cũng nguyện ý nhìn thấy cuộc diện này. Dù sao, không phải ai đều có thể tùy tiện tiếp nhận một vị giã thú bộ dáng nhân loại đến lãnh đạo bọn hắn. Đủ loại kỳ thị, không phải nói muốn biến liền có thể tùy tiện cải biến. Buổi chiều tranh tài tiến vào vòng thứ tư, bên trên từng vòng trống không ra hỏa, một vòng này tiếp tục luôn không. Cho nên, vận khí vẫn là rất trọng yếu. Mặc dù cuối cùng tiến 10 vị trí đầu, cần thực lực tuyệt đối, nhưng có thể tiếp tục nằm tiến vào vòng thứ tư. Cái này hai bánh điểm công lao, đó chính là tặng không. Tiến vào cả nước tổng quyết tái, mỗi một vòng kết thúc đều có 5.000 điểm công lao ban thưởng đâu. Vòng thứ tư, Ngô Triệu rốt cuộc gặp một cái ra dáng điểm đối thủ. Một vị đến từ Cô Tô nữ tử. Bộ dáng nhìn rất là ôn nhu. Rất có sang nam vùng sông nước mũi tử yếu đuối cùng trong veo. Đáng tiếc, đây đều là ảo giác, đều là không tồn tại. Bởi vì, vị này chính là một cái nữ hán tử tên là Lạc Hy Ngọc. Danh tử, dáng người, khuôn mặt, đều không có gì có thể bắt bẻ. Dù sao, cái tên này xác thực rất nữ thần. Mà lại, ngự linh quân bên trong áo khoác, một tịch quần ngắn thêm áo thun, lộ ra đôi chân dài. Bộ dáng kia nhìn, tất nhiên là lại khốc lại thanh xuân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đưa nàng trên bờ vai khiêng chuôi này vượt đầu đao cho bỏ qua. Không sai, vị này chính là một cái khiêng chuôi dài hơn 2 mét loại cực lớn vượt đầu đao nóng bỏng thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ. Ăn, mời xem nhẹ thứ hai đếm ngược thứ ba hai chữ. Làm Ngô Triệu nhìn thấy một cái vóc người nhỏ bé yếu đuối nữ tử khiêng như thế lớn hơn một vòng vượt đầu đao thời điểm. Tâm tình của hắn sẽ không có người có thể hiểu được. Đó là một loại kinh điển bị hủy diệt. A phàm sách loạn nhập Transformer. Mèo và chuột xâm lấn khủng long thế giới. Anh em hổ lô xuyên qua công chúa bạc tuyết xung kích. Xin tha thứ. Ngô Triệu trực tiếp nhìn mê mẩn, vì sao nữ nhân này trước đó tranh tài vô dụng hạng này vượt đầu đao nếu như dùng. Ngô Triệu tin tưởng. Mình khẳng định một chút liền có thể nhớ kỹ nàng. Bởi vì nàng bản thể chính là chuôi này loại cực lớn vượt đầu đao. Bản tiểu thư xem được không, nàng nhíu mày. Không đợi Ngô Triệu hoàn hồn, cái kia đại hào vượt đầu đao đã hướng hắn gào thét mà tới. Nhanh chuẩn hung áp cung. Ngô Triệu trực đao ra khỏi vỏ, toàn đao chặn lại, hai đao tương giao, lóe ra một đốm lửa. Kỳ thật đừng nói Ngô Triệu, chính là hiện trường cùng trực tiếp kênh trước mặt khán giả, nhìn cũng không khỏi ngây ngốc ngây ngốc. Cái này là nhà nào cô nương đơn giản tuyệt uy, nhìn cũng không giống Đông Bắc nương môn a, chẳng lẽ là Tương Hồ Lạc muội tử là cái kia một cách ngô nông mềm giọng. Lại là chuyện gì xảy ra, 1m2 đường trực đao. Tại chuôi này dài hơn 2 mét đại hào vượt đầu đao trước mặt. Thật sự là quá bỏ túi. Màn này hiển nhiên có chút vượt gì, trong lúc nhất thời lại yên tĩnh im ắng. Yêu Linh Cuồng Triều 19 chương 179 thiên đao 55 khai, đó là cách một lời không hợp liền xuất thủ táo bảo tiểu tỷ tỷ. Ngô Triệu cảm thấy. Nhưng mà rất nhanh. Hắn liền phát hiện mình sai. Bởi vì nàng không chỉ có là một lời không hợp liền xuất thủ táo bảo tiểu tỷ tỷ. Vẫn là không một lời toàn liền khai lớn cuồng bảo tiểu tỷ tỷ. Làm hai người đối một đao về sau, nhao nhao thả người nhảy ra. Cùng lúc đó, hai người phóng xuất ra mình yêu linh cái này áo. Ngô Triệu chính là hắc để kim văn màu đỏ diễm áo. Kèm thêm oanh quang chảy xuôi. Đây là sắp tiến hóa nhập dịch giáp giai đoạn. cũng chính là trung cấp ngự linh giả trung kỳ dấu hiệu. Vị kia táo bảo tiểu tỷ tỷ yêu linh chi y là trắng ngọn nguồn kim văn. Hai người thối lui một chút về sau, thân hình lại cử động. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, hai đạo thân hình lại đâm vào một khối. Lần này, vị này táo bảo tiểu tỷ tỷ trực tiếp khởi động cuồng bảo hình thức. Cái kia dài 2 mét cực lớn triệu rượu đầu đao, lôi cuốn lấy từng đạo đao quang, như là mưa to gió lớn hướng phía Ngô Triệu chút xuống mà đi. Người ngoài nghề cơ hồ không thể tin được, như thế một cách nũng nịu tiểu mỹ nhân, thế mà lại có như thế cuồng bạo một mặt. Thậm chí có chút không dám tin tưởng, cây đao kia nàng là thế nào múa lên, bọn hắn thậm chí hoài nghi nàng thể trọng có hay không cái kia thanh rượu đầu đao nặng, tay của nàng sẽ không rút gân sao, eo của nàng vì sao xương sống của nàng bàn như thế đột xuất, nhưng ở người trong nghề mắt bên trong nhìn liền không giống nhau lắm. Thân là ngự linh giả, coi như cái kia thanh rượu đầu đao nặng hơn nữa cũng bất quá 100-200 cân, múa hoàn toàn không phải chuyện này. Chân chính khiến mọi người cảm thấy có chút ngoài ý muốn là cái kia cuồng bạo trạng thái. Không sai, đây là một loại trạng thái, một chủng loại giống như bạo tẩu trạng thái. Thật giống như đột nhiên tiến vào một loại nào đó điên cuồng hình thức đồng dạng. Tại loại này điên cuồng hình thức hạ, thực lực của nàng đột nhiên liền hướng bên trên tăng vọt một đoạn. Mà loại mô thức này tuyệt đối là một loại để cho người ta hâm mộ ghen tị đáng sợ hình thức. Cái này cuồng bạo hình thức, nàng trước đó từng thi triển qua một lần. Bất quá lần kia nàng vô dụng đao, dùng chính là trảo công. Đối thủ của nàng 2-3 cách liền bị nàng cho trảo bỏ ra mặt, kém chút chỉnh dung thành công. Là không ai từng nghĩ tới nàng thế mà còn có cuồng dã như vậy vũ khí. Mà làm đối thủ của nàng, Ngô Triệu biết cách này kỳ thật nên tính là nàng một loại thần thông. Chỉ bất quá loại thần thông này có chút đặc biệt, nó không phải thủ đoạn công kích, mà là tăng lên trạng thái phương thức. Hoặc là nói là một loại búp cũng có thể. Tạm thời có thể đem loại trạng thái này xưng là cuồng bạo hình thức, hoặc là bạo tẩu hình thức. Tại loại này cuồng bạo hình thức phía dưới, nàng tốc độ đánh cùng lực lượng đều có nhảy vọt tăng thêm. Lại thêm nàng thi triển đao pháp lại là phiêu linh đao pháp. Phiêu linh đao pháp là một loại từ luyện tập phách trảm lá dụng bên trong ngộ ra tới đao pháp. Nhìn rất là lộn xộn, không có kết cấu gì, nhưng là phối hợp thêm cuồng bạo hình thức, chính là một đài gió lúc cấp cắt cỏ cơ. Ăn, nếu như thường xuyên chơi đùa, có thể nhìn thành là vô song cắt cỏ hình thức. Bất quá Ngô Triệu lại là không có bị cái này cuồng bạo tiểu tỷ tỷ vô song hình thức hù đến. Bởi vì lực lượng của hắn đủ cường đại, cho nên cái này chút cuồng bạo đao ảnh đều bị hắn tiếp nhận. Hắn tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền con, mặc kệ sóng lớn như thế nào sôi trào mãnh liệt, hắn luôn có thể áp đảo từ bên trên phía trên, theo sóng chìm nổi, nhưng không có đắm chìm. Bá đạo cuồng dã, khốc huyễn. Trận chiến đấu này cho người chính là loại này trực quan cảm thụ. Thậm chí liền nhìn trên đài ngồi vị kia thân mang cứng rắn bá trang phanh ngực hung bá bá, khi nhìn đến cuồng bạo tiểu tỷ tỷ vô song hình thức lúc, cũng không khỏi hai con ngươi tỏa ánh sáng. So sánh Ngô Triệu cái kia không nóng không lạnh, ôn nhuận như nước phương thức phòng thủ, vị này cứng rắn bá trang hung bá bá hiển nhiên càng ra thích cuồng bạo tiểu tỷ tỷ cái kia như mưa to gió lớn phương thức công kích. Liền trực tiếp kênh bên trên, vô số người xem thấy cảnh này thời điểm đều đang vì cuồng bạo tiểu tỷ tỷ gọi tốt. Mặc dù đoán chừng đại gia nhìn chúng, rất có thể chỉ là cuồng bạo tiểu tỷ tỷ dung mạo. Thật cuồng dã tiểu tỷ tỷ, đây chính là động tâm cảm giác. Cô me ăn đến trà đạp ta đi, thật thê thảm thiên đao ca. Hoàn toàn không có sức hoàn thủ, thật dài chân trắng. Có thể chơi một năm cẩn thận loại cực lớn ruột đầu đao hầu hạ ta thế nào cảm giác. Thiên đao ca giống như đánh ai cũng giống 5 năm khai dáng vẻ 666. Thiên đao ca chính là thời đại mới há ta ghe 5 năm khai 000. Là thiên đao 5 năm khai thiên đao ca muốn bị một đợt mang đi. Kỳ thật lúc này, Ngô Triệu cảm thấy vẫn là ổn đánh ổn đâm tương đối thỏa đáng. Bởi vì vị này cuồng giã tiểu tỷ tỷ thế công quá mức cuồng bạo, căn bản không có đầy đủ thời gian đến để hắn thi triển cách khác chiêu thức hoặc là thần thông. Đương nhiên, hắn có thể vận dụng bát bộ long du đến né tránh. Là hắn cảm thấy, mình nếu là thật né tránh, không phải tương đương với là sợ nàng cái này vô song bảo chủng hình thức rồi, cái này không thể à, hắn làm sao lại sợ hãi mà lại. Hắn tin tưởng loại này vô song bảo chủng hình thức, khẳng định không có khả năng lâu dài. Khẳng định sẽ có một cái thời gian hạn chế. Chỉ cần chờ tại thời gian hạn chế kết thúc chính là hắn phản kích thời điểm. Là lấy, hắn yên tâm thoải mái làm lấy phòng thủ công việc. Nhưng là không rõ chân tướng quần chúng, đặc biệt là trực tiếp kênh bên trên những cái kia phổ thông người xem, có chút lại là thay Ngô Triệu lau vệt mồ hôi. Thật giống như Ngô Triệu sau một khắc liền sẽ bị cái kia đại đao cho phiến đồng dạng. Bởi vì trong tay hắn trực đao, mặc dù đủ đẹp trai, nhưng tại chuôi đại đao trước mặt, lại như là một bà tiểu truy thủ, tùy thời có khả năng bị chuôi này đại đao đập bay. Một khi hắn thanh đao nhỏ bị mẻ bay, vậy hắn còn không phải chơi xong chỉ có người sáng. Suốt mới có thể nhìn ra được trận này cuồng bảo tiểu tỷ tỷ đoán chừng phải thua. Đừng nhìn cuồng bảo tiểu tỷ tỷ hiện tại thế công lăng lệ, như giống như cuồng phong bảo vũ, đè ép Ngô Triệu dừng lại thao tác mãnh như hổ. Nhưng loại này thế công khẳng định không thể lại duy trì thời gian rất lâu. Một khi thế công hòa hoãn lại, đó chính là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Mà sự thật cũng đúng như những người tin tưởng này nhóm suy đoán như thế. Làm cuồng bảo tiểu tỷ tỷ từ cái này vô song cắt cỏ hình thức bên trong đi ra, Ngô Triệu hai con ngươi sáng lên, vung lên tiểu đao trong tay tử, hướng phía cuồng bảo tiểu tỷ tỷ liền chém đi qua. Một đạo đao quang xóa ra, trực tiếp một chiêu phi lưu trực hạ, làm thanh đao nhỏ bổ vào đại khảm đao bên trên. Thế mà tùy tiện đem đại khảm đao chém rớt, đồng thời đem cuồng bảo tiểu tỷ tỷ thân hình chém vào không ở về sau rút lui. Trực tiếp kênh phía trên nhìn thấy hình tượng, chính là Ngô Triệu một đao chém ra, cuồng bảo tiểu tỷ tỷ đưa tay đại trường đao ngăn cản hạ, sau đó đại trường đao đập trên lôi đài, thân thể của nàng cũng bất trụ lui về sau. Tới tới, Thiên Đao Ca phản kích, muốn tới Thiên Đao Ca thật là âm hiểm. Thế mà chờ cuồng bảo tiểu tỷ tỷ đánh mệt mỏi, đột nhiên đến một cái. Ngay tại trực tiếp kinh bên trên mưa đạn bay loạn thời điểm, Ngô Triệu chiêu thứ hai đã thuận thế bắt kịp. Trực đao mũi đao trực tiếp chọc vào vượt đầu đại đao mặt đao bên trên. Kết quả vượt đầu đại đao về sau bắn tới, gãy tại cuồng bảo tiểu tỷ tỷ đại hung bên trên. Cũng không biết thợ quay phim quay chụp góc độ tại sao lại bị ổi như vậy. Trực tiếp kinh bên trên, đại gia nhìn thấy hình tượng, chính là cuồng bảo tiểu tỷ tỷ đại hung hung bị vượt đầu đại đao đè ép một màn. Ngọa Thiên Thiên Đao Ca làm sao nhìn tâm hạ thủ được cỡ nào lớn lên đại hung hung. Cứ như vậy bị đè ép bẹp. Đau Thiên Đao ngươi thấu khải, để cho ta tới. Yêu Linh Cuồng Triều 19 chương 180 tiểu tỷ tỷ quỳ làm Ngô Triệu đao thứ ba chém ra đi về sau. Cuồng bảo tiểu tỷ tỷ trực tiếp liền quỳ. Cái kia giơ vượt đầu đại đao, quỳ một gối xuống tại Ngô Triệu trước mặt hình tượng, để vô số người nhìn đều muốn bảo nện Ngô Triệu dừng lại. Không có tao đạp như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tốt phạt huống chi. Ngô Triệu trong tay trực đao, còn đặt ở cuồng bảo tiểu tỷ tỷ vượt đầu đại đao bên trên. Đồng thời lưới đao đang ở gác ở nàng cái kia nhìn như tơ lụa tế bạc trơn mềm trên cổ. Sau đó cuồng bảo tiểu tỷ tỷ trực tiếp liền nhận thua. Đinh, chúc mừng ngươi thu tập được cả nước tổng quán quân mảnh vỡ một. Ngô Triệu thu đao lui ra phía sau. Cuồng bảo tiểu tỷ tỷ thở dốc một hơi, mới đứng lên. Mắt nhìn Ngô Triệu, nâng lên đại đao, không nói một lời liền nhảy xuống đài đi. Nhìn trên đài, đứng tại ngạnh bá trang hung bá bá sau lưng một vị ngự linh giả cũng theo xuống đài, hướng vị kia cuồng bảo tiểu tỷ tỷ Lạc Hy Ngọc đuổi theo. Trực tiếp kênh bên trên, khán giả thấy ăn no thỏa mãn, có loại nhìn không đủ cảm giác. Nhưng là hiện trường rất nhiều hạt giống đám tuyển thủ lại là cảm thấy có chút tiếc nuối. Mặc dù một trận chiến này đánh cho là rất lộng lẫy, rất huyến thầy. Thậm chí cho người ta một loại quyết đấu đỉnh cao cao trào cảm giác. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Nằm nê mã giống như cái này Nai Ba căn bản cũng không có sử xuất lợi hại gì chiêu thức đi, hắn yêu nguyên vẫn là vậy đơn giản tam bản phủ. A làm Ngô Triệu xuống đài lúc đến, từ Long Thành cùng đi đến đám tuyển thủ đều cho hắn đưa lên chúc mừng. Bởi vì một vòng này đi qua chỉ còn lại 22 vị tuyển thủ, cũng chính là mỗi cái tỉnh hoặc khu đã không cách nào cam đoan có một tuyển thủ tiến vào vòng tiếp theo. Ngô Triệu hiện tại đại biểu là Long Thành Ngự Linh Quân vinh dự. Tại một đám Long Thành Ngự Linh Quân đều gãy gích trầm xa về sau, Ngô Triệu có thể đi bao xa, liền đại biểu cho Long Thành Ngự Linh Quân có thể đi bao xa. Mặc dù bọn hắn đối với hắn cũng hâm mộ ghen ghét, nhưng lại cũng không ảnh hưởng đại gia cho hắn đưa lên chúc phúc. Sau 2 giờ, vòng thứ 5 tranh tài bắt đầu. Lúc này, không khí hiện trường liền hơi khẩn trương lên. Một vòng này, tuyển thủ đã còn lại 22. Chỉ cần thắng được một vòng này, tiến vào 10 vị trí đầu cơ hội, đó chính là 90% tả hữu. Mà Ngô Triệu cũng rốt cuộc đụng phải một cái mạnh hữu lực đối thủ. Trước đó đánh bại Bạch Mã Thanh Sam vị kia đại kích sĩ Tư Mã Tan. Nhìn xem trên màn hình lớn hiện ra đi ra 11 trận đấu lẫn nhau đối thủ, Ngô Triệu có chút hoài nghi cuộc thi đấu này rút thăm có phải hay không bị người động tay chân. Bởi vì đánh tới hiện tại liền có thể phát hiện, trước đó 10 phần lực người cạnh tranh, thế mà tất cả cũng không có sớm đụng tới. Tỷ như Kinh Thành 4 Tiểu Long, tỷ như Lĩnh Nam Ngũ Tiểu Hổ đứng đầu Liễu Tùy Phân, tỷ như Ma Đô tới Vô Ảnh Xà Cơ Tuyết Vi Lương, tỷ như Lưu Hầu Kiếm Từ Cửu. Cái này chút loại thế mà tất cả cũng không có sớm gặp gỡ. Nhắc tới rút thăm không có làm nổi tình, Ngô Triệu cũng không thể tin được. A ngấm lại, nếu là Kinh Thành 4 Tiểu Long sớm gặp gỡ, trong lúc này Hồng có đẹp hay không, nhưng là không có tất cả cũng không có đánh tới hiện tại. Chỉ còn lại 22 người. Thế nhưng là Kinh Thành thập đại cao thủ bên trong còn có 6 vị trí tại bên trong. Trừ Diệt Thành 4 Tiểu Long còn có Từ Cửu cùng một vị khác tên là Đặng Út Nguyên Kinh Thành thứ 10 cao thủ. Vị này Đặng Út bất hiển sơn bất lộ thủy, điệu thấp nổi liếm đến không được, phảng phất không có tồn tại gì cảm giác. Nhưng hắn lại yên lặng thẳng tiến trước 22. Nói đến, hắn cũng xác thực không có tồn tại gì cảm giác. Bởi vì gia hỏa này chính là liên tục hai bánh luôn không may mắn. Hai trận đều không có xuất thủ. Trận này rốt cuộc có đối thủ. Mà đối thủ của hắn chính là tới từ Ma Đô Vô Ảnh Xà Cơ Tuyết Vi Lương. Mặc dù có ngầm thao tác hiểm nghi, nhưng nhìn những người kia đối thủ, tất cả đều là đến từ các tỉnh quán quân. Ngô Triệu cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao cho tới bây giờ trên cơ bản có thể nói là cường cường giao đấu. Nếu như còn có thể thắng được đến, vậy cũng đúng là người ta bản sự. Những người khác cũng không thể liền kỳ vọng lấy người ta mình nổi chiến, đem cường giả trước bê đi xuống đi trận đầu. Yêu nguyên vẫn là Bị Ngạn Hoa Bị Ngạn. Đối thủ của hắn là đến từ Thiên Nam Chi Địa quán quân Quan Ngạo Hải. Quan Ngạo Hải nhân cao mã đại, giữ lại cách bản thốn đầu, lộ ra ngoài tráng kiện trên cánh tay, hoa văn đầu rồng. Hắn sử chính là một thanh kim ti đại hoàn đao, vòng có 9 cái, múa lúc đinh linh leng keng. Nhưng cũng tiếc, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Bỉ Ngạn. Chỉ gặp Bỉ Ngạn đứng tại hai đóa yêu hoa phía trên, sau đó yêu hoa trong nháy mắt trên đài lan tràn mở ra. Quan Ngạo Hải thả người một nhảy, nhảy lên thật cao, sơ lên đại hoàn đao, hướng phía Bỉ Ngạn thẳng chạm mà đi. Kết quả liền gặp một đóa yêu hoa trên không trung nở rộ, trong nháy mắt đè vào Quan Ngạo Hải trên ngực, để thân hình của hắn trong nháy mắt đình chỉ tại cái kia. Ngay tại Quan Ngạo Hải một đao bổ ra cái kia hoa yêu hoa thời điểm, cái kia hoa yêu hoa đột nhiên nổ tung. Cái kia nổ tung yêu hoa cũng không có cho Quan Ngạo Hải tạo thành tổn thương gì, thậm chí liền hắn bên ngoài thân bên ngoài yêu linh chi y đều không có phá vỡ. Chỉ là nổ tung yêu hoa, biến thành mạn thiên phi vũ cánh hoa. Hình ảnh kia đúng là lộng lẫy phi phàm. Luận trang bức đã không có người là vị này yêu nghiệt đối thủ. Mỗi lần xuất thủ đều có thể nhìn thấy cái kia cánh hoa như đầy trời hoa anh đào phiêu linh, đơn giản đẹp như họa. Ngô Triệu thậm chí tin tưởng, chỉ cần con hàng này hướng những cái kia vô tri các thiếu nữ ngoắt ngoắt ngón tay, khẳng định có vô số vô tri thiếu nữ hướng hắn đánh tới, hận không thể trực tiếp nuốt sống hắn. Thậm chí có chút nam khả năng đều sẽ bị hắn viền cong chuyển tu hệ triết học. Nhưng mà ngay tại Quan Ngạo Hải từ không trung đến rơi xuống, cao mày nhìn xem cái này mạn thiên phi vũ cánh hoa lúc, một đạo màu đỏ thân ảnh đã xuất hiện tại Quan Ngạo Hải bên người. Một trường hướng phía Quan Ngạo Hải vỗ tới. Quan Ngạo Hải thân ở không trung, không cách nào mượn lực, chỉ có thể bản năng vung ra trong tay đại đao. Kết quả liền gặp cái này màu đỏ thân ảnh đột nhiên cất cao, đi chân trần trực tiếp sấm tại trên đầu của hắn. Đây đối với Quan Ngạo Hải tới nói tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Nhưng mà để hắn càng thấy sỉ nhục chính là, hắn yêu linh chi thế mà không cách nào ngăn cản cái này đi chân trần, trực tiếp bị đạp phá. Cái kia chỉ đi chân trần liền nhẹ như vậy xảo tại đầu hắn đi lên một cái bình. Quan Ngạo Hải thân ảnh như đạn pháo nện trên lôi đài. Khi hắn muốn đứng lên lấy lại danh dự lúc, cái kia đạo màu đỏ thân ảnh đã đứng tại trên lưng của hắn, dẫm lên đến căn bản liền xoay người đều lật không được. Chiến đấu ngay tại cái này hời hợt cùng trang bức vô hạn bên trong kết thúc. Không ít người nhìn trợn mắt hốt mồm, mà rất nhiều người thì bắt đầu gieo hò. Đặc biệt là những cái kia kinh thành người địa phương. Tên yêu nghiệt này mặc dù có chút yêu, nhưng tuyệt đối là sự kiêu ngạo của bọn họ thiên đao. Thế nào đối mặt loại này tuyển thủ, ngươi còn có lòng tin sao? Nói lời này chính là Ngưu Đầu Đại Thúc. Mấy người bọn hắn thế nhưng là biết Ngô Triệu chí hướng. Nhãi nhặn tiểu ca Giang Giá Khách cũng ở một bên lắc đầu. Chênh lệch nhiều lắm. Gia hỏa này đối với yêu linh vận dụng có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Thuần thục đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn thậm chí đều không có thi triển thần thông. Ngưu Đầu Đại Thúc nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói, đụng phải đối thủ như vậy, nhận thua thì thật cũng không mất mặt, mà lại chúng ta cũng đi tới đây, đã đáng giá kiêu ngạo. Kết quả không nghĩ tới, Ngô Triệu thế mà nhích miệng cười cười, không thử một chút, làm sao biết kết quả. Đám người yêu linh cuồng triều 19 chương 181 trang bức như gió. Người phần lớn người có lẽ không nhìn ra Quan Ngạo Hải là tại sao thua. Chỉ coi là bị ngạn xích chứ cước liền dễ như trở bàn tay phá vỡ Quan Ngạo Hải yêu linh chi y. Là cấp cho người cảm giác chính là giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng Ngô Triệu biết tên yêu nghiệt này bị ngạn bất quá là đang trang bức mà thôi. Hắn tải ra chân trong nháy mắt, mũi chân hiện lên một đảo hồng mang. Kia là bị ngạn yêu hoa nhan sắc. Nói cách khác, hắn cũng không phải là chân chính dùng thuần túy lực lượng phá vỡ Quan Ngạo Hải yêu linh chi y. Hắn yêu nguyên mượn yêu linh chi lực cùng nhục thân lực lượng kết hợp phía dưới, lúc này mới phá vỡ. Chỉ là trên người hắn cái kia xinh đẹp đỏ chót trường bào, giúp hắn rất tốt che giấu đi qua mà thôi. Ngô Triệu hiện tại cảm thấy, gia hỏa này chính là một cái thói quen trang bức. Là cái trang bức như gió. Thường bạn ngô thân nam nhân. Mặc kệ hắn là thật cong hay là giả cong, mặc kệ hắn phải trăng tinh phân, nhưng là hắn tuyệt đối là cái trang bức phạm. Nhưng mà Ngô Triệu câu kia không thử một chút, làm sao lại biết lời này, lại là để bên cạnh không ít người cảm thấy gia hỏa này có chút cuồng vọng. Thật sự cho rằng trên mạng đại gia nói ngươi là thiên đao 5 năm khai, ngươi liền thật cảm thấy mình cũng có thể cùng cái kia yêu nghiệt 5 năm khai. Đương nhiên sẽ cho là như vậy, đều là đã bị đào thải rơi người. Những cái kia chân chính tiến vào vòng tiếp theo, có hy vọng cạnh tranh 10 vị trí đầu tuyển thủ, cái nào không phải ôm giết một giết cái kia yêu nghiệt uy phong tới không muốn tranh đệ nhất tuyển thủ, lại làm sao có thể đi đến hiện tại. Không nói những người khác, chính là kinh thành 10 vị trí đầu trong cao thủ, trừ cái kia khả năng có ép buộc chứng từ cửa bên ngoài, ai không muốn đệ nhất 4 tiểu long bên trong 3 tiểu tử đầu. không đồng nhất thằng la hét muốn đem yêu nghiệt bị ngạn kéo xuống sao? Nếu là không có phần này tiến bộ dũng mãnh khí thế, như thế nào tại thế đạo này sinh tồn được trận thứ hai? Hai vị tuyển thủ là từ cửu vơ sơ cao trung hoa, cao trung hoa đến từ giang nam một vị khác quán quân, cùng cuồng bảo tiểu tỷ tỷ Lạc Hy Ngọc đến từ liền nhau hai cái tỉnh, danh từ rất cao đại thượng nhưng lại có chút phục cổ. Nói đến loại này danh từ rất có thế kỷ trước bên trong nghiệp niên đại cảm giác, cũng không biết cha hắn là như thế nào sẽ cho hắn lấy như thế một cái cao lớn bên trên danh từ. Bất quá tên của hắn mặc dù cao đại thượng nhưng yêu nguyên vẫn là chống cự không nổi từ cửu cái này có chút âm hiểm nữ trang đại lão. Nói đến vị này từ cửu nhìn bị ngạn ánh mắt thật đúng là có chút không đúng, cũng không biết hắn là bị ngạn cho viền cong vẫn là đã sớm bắt đầu tu triết học. Bất quá vòng tiếp theo hắn liền muốn cùng bị ngạn giao thủ. Nếu như hắn đối với bị ngạn thật có cái loại cảm giác này, vậy liền thật sự là tương ái tương sát. Trận thứ ba, Ngô Triệu vơ sơ ti mã tan. Nhìn chung Ngô Triệu tranh tài, trừ đánh người gấu cát thiên minh cát nhị đàn cái kia một trận, thể hiện ra hắn dữ dằn cùng tàn nhẫn bên ngoài, cái khác đều là bất lan bất hỏa, tổng cho người ta một loại năm năm khai cảm giác. Đương nhiên thật muốn cùng vị kia giả tăng A Bố Lạp so sánh với, hắn thật đúng là tính không được tàn nhẫn. Cho nên đối mặt Ngô Triệu, Ti Mã Tan cũng không có cảm giác áp lực quá lớn. Bất quá, khi cùng Ngô Triệu đưa trước tay, cảm giác được hắn cái kia nhìn rất không bá khí trực đao thượng truyền đạo đi qua bá đạo lực lượng lúc, Ti Mã Tan liền biết tất cả mọi người đánh giá thấp vị này Nai Ba. Ti Mã Tan thần thông là có sức mạnh tăng thêm thần thông, là lấy tại cùng những tuyển thủ khác so đấu lực lượng thời điểm, hắn chưa hề rơi qua hạ phong. Cho dù là đối mặt đồng dạng có được gia tăng lực lượng thần thông Bạch Mã Thanh Sam, Bạch Thanh Sam, hắn cũng đồng dạng chiếm thượng phong, cuối cùng đem Bạch Thanh Sam đánh bại. Nhưng là đối mặt Ngô Triệu, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, thế mà không chiếm thượng phong. Thế là hắn rốt cuộc sử xuất cái thứ hai thần thông. Chỉ gặp trong tay hắn đại kích bên trên hiện lên một đạo hỏa diễm, ngọn lửa kia theo hắn đại kích vung vẩy ra, trong nháy mắt biến thành một đầu hỏa diễm trường xà, hướng phía Ngô Triệu liền lộn xộn mà đi. Ngô Triệu thân hình thoát một cái, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo hư ảnh, bị cái kia hỏa xà xoắn nát. Chân thân cũng đã xuất hiện sau lưng Ti Mã Tan, trong tay trực đao hướng phía Ti Mã Tan phía sau lưng thọc đi qua. Làm Ti Mã Tan đại kích về sau vẩy một cái, hiểm lại càng hiểm đẩy ra Ngô Triệu trường đao. Nhưng sau một khắc, Ngô Triệu thân hình nhất chuyển, bị đẩy ra trường đao theo thân thể xoay một vòng, thuận thế hướng phía sau lưng của hắn hướng lên phiên thiết mà đi. Sự biến đổi này đưa tới quá mức cấp tốc. Ti Mã Tan vừa mới quay người, liền gặp một vòng đao quang hướng phía hắn vượt dưới hướng lên vẩy đi, trực tiếp dọa một thân mồ hôi lạnh, bản năng chết thẳng cẳng co lại bụng. Nhưng là Ngô Triệu trường đao lại tại trước ngực của hắn ngừng lại, đồng thời thân hình theo vào. Hắn lui nhiều ít, hắn liền vào bao nhiêu, từ đầu đến cuối không thoát khỏi được. Thế là Ti Mã Tan thân hình ngừng lại, Ngô Triệu cũng đồng dạng đình chỉ. Ti Mã Tan có chút thở một hơi, bởi vì Ngô Triệu đao nếu là lại hướng lên, rất có thể lưới đao của hắn liền muốn cắt tiến Ti Mã Tan yêu linh chi y, sau đó từ hắn khuôn mặt vẽ lên đi. Ti Mã Tan có chút cắn hạ răng, rốt cuộc từ bỏ phản kháng. Mặc dù Ngô Triệu trường đao ngừng, nhưng hắn lại không tốt mặt dày mày dạn tiếp tục xây dưa tiếp, bởi vì hắn trong lòng mình cũng rõ ràng sợ Ngô Triệu một đao kia nếu quả thật vẩy đi lên, rất có thể hắn liền thật muốn mặt mày hốc hác. Bởi vì Ngô Triệu lực lượng mạnh hơn hắn rất nhiều, hắn yêu linh chi y trên cơ bản rất khó chống đỡ được một đao kia. Ngô Triệu cho mặt, hắn không thể không ôm lấy. Cho nên hắn đành phải đem đại kích đừng đến sau lưng, lui ra phía sau mấy bước, thu liếm yêu linh chi y, hiện lên một nụ cười khổ sở, nói: Ta thua, chúc mừng ngươi sắp tiến vào 10 vị trí đầu. Ngô Triệu Thu đao trở vào bao, mỉm cười nói, đa tạ, chỉ là may mắn thôi. Ti Mã Tan nghe vậy cười cười, cũng không phản bác. Không có cách, đây là người trong nước thói quen, khiêm tốn cẩn thận. Trận tiếp theo, A Bố Lạp Vơ Sơ Trương Diệp. A Bố Lạp không cần phải nói, cái này theo Ngô Triệu chính là cái tà tăng. Hắn yêu linh là một đầu kền kền, người cũng cùng loại này như mãnh cầm, ra tay cực là tàn nhẫn. Bên trên một vòng thời điểm, hắn đối thủ kia đồng dạng bị hắn đập bể xương bắp chân. Cái kia bắp chân 90 độ rẽ ngoặt hình tượng, có bệnh tim người, thật không thể nhìn. Mà không có Ngô Triệu cho hắn thi triển Cửu Thiên Huyền Nguyên tái sinh thuật, vị kia bất hạnh người chỉ có thể yên lặng nằm trong y hộ lâu rơi lệ. Tốt trong y hộ lâu còn có không ít xinh đẹp y tá tiểu tỷ tỷ. Mà cái kia Trương Diệp thì là tới từ lính nam bên kia, cái kia đặc biệt khu hành chính. Hắn cũng là cái kia khu quán quân. Đồng thời tại trở thành ngự linh quân trước đó vẫn là cái minh tinh. Đương nhiên gia hỏa này không phải diễn kỹ phái, mà là thần tượng phái, bơ tiểu sinh loại hình. Hắn yêu linh là một đầu hỏa diễm cử tích, nhưng chính hắn thì nói kia là một đầu hỏa diễm cử long. Đáng tiếc không có cánh. Cho nên Ngô Triệu cảm thấy bọn hắn nên tính là cùng một loại người. Trận này Trương Diệp đầu này hỏa long cũng không thể cho vị kia tà tăng mang đến phiền toái gì. Bị một quyền đánh nát một cái chân xương về sau, Trương Diệp liền từ bỏ. Cũng bởi vậy, Ngô Triệu biết vòng tiếp theo đối thủ của hắn chính là vị này tà tăng. Làm ánh mắt hai người trên không trung gặp nhau lúc, phảng phất muốn xô ra hỏa hoa đến tựa như. Không ít người nhìn thấy hình tượng này đều cảm thấy vòng tiếp theo có trò hay để nhìn. B. S. 55 khai hình như là bắt nguồn từ vụ chung kết lôn mùa 3. Thanh niên đi mít của vô gian cờ lúc là Vinh. Một tỷ ba. Trả lời phỏng vấn trước trận đấu gáy là phần thắng 50-50, sau đó bị sơ cả tỷ tỷ một giá cho 3-0. Về sau được gán biệt danh là 55 khai.